Chương 466 bi thôi Thanh Trần. Đại kén có thể ngăn cách thần thức, các thiếu niên vừa ra đi, Mạc Thanh Trần liền cái gì đều nghe không được, ước chừng qua nửa ngày có thừa, tiếng bước chân mới lại chuyển đến. Đỗ Nhược, chôn đến nơi đây hành sao? Thiếu niên trong thanh âm ẩn ẩn mang theo hưng phấn. Có thể. Đỗ Nhược thanh âm lại bình tĩnh dị thường. Đỗ Nhược, muốn thật đem nơi này tạc, ngươi đã có thể không chỗ ở. Một thiếu niên trần chờ nói. Đỗ Nhược cười, thiên đương bị mà đương giường, nơi nào không thể ăn ra, nhị cầu tử, động tác lưu loát điểm, đừng nhàn nhọc lòng. Các thiếu niên khí thế ngất trời công việc lưu bù lên. Mạc Thanh Trần nghe, bọn họ tựa hồ tưởng đem kia trúc cơ tu sĩ đưa tới, nổ chết ở trong phòng này, tức khắc cảm thấy các thiếu niên ý tưởng có chút ly kỳ. Nếu là bố trí hỏa đạn phù hoặc là linh bạo lôi linh tinh vật phẩm, chỉ cần hơi có linh lực dao động, là tuyệt đối không thể gạt được trúc cơ tu sĩ, đến lúc đó bọn họ lại như thế nào thoát thân. Ở nàng tò mò hết sức, lại có thiếu niên hỏi, Đỗ Nhược, trong phòng đồ vật ngươi có muốn dọn đi sao, nếu là thật sự tạc, đã có thể cái gì đều không có. Không cần, đem đồ vật dọn, là ngại người nọ hiện không được sao. Đỗ Nhược nói một túi người, đem đại kén ôm lên. Gì, Đỗ Nhược, đây là cái gì ngoạn ý nhi a? Một thiếu niên ngạc nhiên hỏi. Linh thu trứng. Mạc Thanh Trần cảm giác được rất nhỏ đong đưa, hẳn là bị ôm lên đi ra ngoài. Một lát sau dừng lại, Đỗ Nhược nói, nhị cầu tử, cái này liền trước thả ngươi ra. Hành, Đỗ Nhược ngươi yên tâm, ta bảo đảm không lộn xộn. Đại kén bị đặt ở phòng tạp vật trong một góc, Đỗ Nhược vẫn như cũ mỗi ngày lại đây, miệng niệm ký kết chủ tớ khế ước pháp quyết, lấy tự thân máu tươi tưới. Đỗ Nhược, hắn tới. Một thiếu niên vọt vào tới. Đỗ Nhược tay run lên, dao nhỏ đem ngón giữa cắt vỡ, vài giọt máu tươi tích vào trong chén, hắn trực tiếp cầm chén chung máu tươi hướng đại kén thượng một tưới. Quay đầu liền chạy, ném xuống một câu, ngươi đừng đi theo. Hắn không có hiện, lúc này đây máu tươi hoàn toàn đi vào đại kén. Toàn bộ đại kén bỗng nhiên lập lòe khởi linh quang, đem lưu tại trong phòng thiếu niên sợ ngây người. Đỗ Nhược, thiếu niên vừa định ra bên ngoài chạy, đem này phiên dị tượng nói cho hắn, nghĩ đến kia trúc cơ tu sĩ lại ngừng lại, rốt cuộc không dám đuổi theo. Một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đại kén. Đại kén quang mang càng ngày càng thịnh, thần kỳ chính là linh khí cũng không lộ ra ngoài, như là có một tầng kết giới đem nó bao vây, ngăn cản người khác thăm dò. Bỗng nhiên liền thấy đại kén một phân thành hai. Ngay sau đó lại khép lại. Một mảnh bạch quang trung, dần dần hiện ra một cái thanh ý liễu nữ tử thân hình. Tiên. Tiên nữ thiếu niên trợn mắt há hốc mồm, si ngốc nhìn thanh ý liễu nữ tử khuôn mặt, khóe miệng có nước miếng chảy xuống tới. Mạc Thanh Trần cũng cảm thấy không thể hiểu được, kêu Đỗ Nhược thiếu niên đem huyết bắt đến đại kén thượng nháy mắt, không gian trung bỗng nhiên sinh ra một cổ lực lượng, trực tiếp bổ ra không gian đem nàng bắn đi ra ngoài, trước mắt thiếu niên này. Hẳn là kêu nhị cậu tử đi. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, hỏi, ngươi là kêu nhị cậu tử sao? Thiếu niên sửng sốt, đông nhiên a một tiếng kêu sợ hãi, xoay người liền ra bên ngoài chạy, Đỗ Nhược, ngươi ấp ra tới cái tiên nữ, còn có thể nói. Kích động thiếu niên. Hiển nhiên đã quên Đỗ Nhược nơi đó còn bảy cục, muốn cùng một vị trúc cơ tu sĩ tới chàng sinh tử đánh giá, liền như thế thẳng tắp vọt qua đi. Mới vừa đi tiến Đỗ Nhược trong viện trúc cơ tu sĩ quay đầu lại, lạnh băng ánh mắt như rắn độc, dừng ở nhị cầu tử trên người. Nhị cầu tử một cái giật mình, rốt cuộc nhớ tới này muốn mệnh sự. Xoay người liền ra bên ngoài chạy. Trúc cơ tu sĩ ống tay háo vung lên, một cái thoi hình pháp khí hướng nhị cầu tử đuổi theo. Cái này xuẩn trứng. Đỗ Nhược cắn răng. Tay hung hăng lôi kéo dây thừng, theo sau cả người nổi lên linh quang, biến mất tại chỗ. Tiếng nổ mạnh truyền đến, sóng sung sông thẳng nóc nhà. Trong viện trúc cơ tu sĩ ở trong nháy mắt kia chân dẫm phi hành pháp khí hướng lên trên không bay đi, lại thấy phía trên một cái đại đại phong tự đi xuống đè xuống. Hắn sắc mặt khẽ biến. Vận khởi toàn thân linh lực rót vào một phen trường kiếm, theo sau thanh trường kiếm hướng chính phía trên vung. Ở tiếng nổ mạnh chung, truyền đến linh khí kích động thanh âm, trúc cơ tu sĩ phía trên xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hổng, cả người từ nơi đó xông ra ngoài. Chân dẫm lên phi hành pháp khí treo ở trên không, trúc cơ tu sĩ lạnh lùng đánh giá phía dưới. Thật không nghĩ tới, cái kia tiểu tể tử thế nhưng mai phục thổ lôi, muốn nổ chết hắn, thậm chí còn làm ra thần kỳ phong tự phù, đem nổ mạnh uy lực gắt gao giam cầm tại đây phiến địa phương. May mắn thổ lôi nhiều nhất địa phương, hẳn là nhại danh kia trong phòng, phong tự phù chủ phong cũng là nơi đó, bằng không chính mình muốn thoát thân, chỉ sợ không như vậy dễ dàng. Tưởng tượng đến chính mình nếu đi vào kia phòng kết cục, trúc cơ tu sĩ trong lòng phát lạnh, khóe miệng thoáng hiện huyết tinh mỉm cười. Vốn định trực tiếp giết chết nhại danh kia vì huynh đệ báo thù, lần này, hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn tra tấn hắn sống không bằng chết, còn muốn hỏi rõ ràng hắn phong tự phù là từ chỗ nào đến tới, hư không tiêu thất lại là dùng cái gì bảo vật. Phải biết rằng những cái đó, ngay cả chính mình đều không có. Trúc cơ tu sĩ ánh mắt tinh lượng, lóe tham lam cùng giết chóc quan mang, chậm rãi rơi xuống. Bắt lấy một cái tiểu hải tử, thanh âm vang vọng toàn bộ thôn xóm, kêu Đỗ Nhược tiểu tể tử, ngươi chạy nhanh cấp lao tử ra tới, bằng không. Nói, tay hướng tiểu hải tử đỉnh đầu chụp đi. Kia tiểu hải tử chỉ là cái bình thường hoa hoa, đồng nhiên bị bắt lấy liền khóc thút thít đều đã quên, liền như thế trận to mắt, nhìn chằm chằm vào. Dừng tay. Bởi vì nổ mạnh mà chạy ra xem náo nhiệt trong đám người, một cái hắc ý thiếu niên đi ra. Trúc cơ tu sĩ khỏe miệng gợi lên, cười nói, thính ngươi có gan. Nói dương lên tay, cầm trong tay hải tử vứt đi ra ngoài. Đỗ Nhược ánh mắt căng thẳng, cả người bỗng nhiên ngã xuống đất một cái quay cuồng, lăn đến tiểu hải tử rơi xuống vị trí, tay rỗi ra đem tiểu hải tử tiếp được, lưu loát nhảy dựng lên. Đậu đỏ. Một cái thiếu phụ thét chói tai vọt tới, đem tiểu hải tử tiếp qua đi. Ngươi lại đây. Trúc cơ tu sĩ như đậu tiểu cầu, hướng Đỗ Nhược ngoắc ngoắc tay. Đỗ Nhược môi nhấp chặt, trong mắt hiện lên tức giận, lại theo lời đi ra phía trước. Nói, kia phong tự phủ, ngươi từ chỗ nào được đến? Trúc cơ tu sĩ một tay nắm Đỗ Nhược cằm, hỏi. Đỗ Nhược khỏe môi cong lên, hơi hơi thượng chọn đơn phượng nhãn lộ ra trào phúng quan mang. Không nói đúng không? Trúc cơ tu sĩ bỗng nhiên cười, vung tay lên một đạo linh quang đánh ra, hướng đám người bắn nhanh mà đi. Mọi người tiếng thét chói tai truyền đến, nhưng theo sau lại lặng ngắt như tờ, không khí giống động lại giống nhau. Trúc cơ tu sĩ cảm thấy có chút không thích hợp, quay đầu đi. Trận lên trong đôi mắt, chỉ thấy một cái kim quang lấp lánh gạch bay tới, hắn hai chân như là rót chỉ, rốt cuộc không thể động đậy. Đương một tiếng, gạch chụp đến trên mặt, mang theo hắn cả người sau này bay đi, bay thẳng hơn 10 trượng mới ngừng lại được rơi xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Đỗ Nhược quay đầu lại, nhìn trống rông xuất hiện áo xanh nữ tử, kinh ngạc trùng phun ra ba chữ, họa người trong. Thanh âm tuy nhẹ, rơi vào Mạc Thanh Trần trong thai lại tự rõ ràng, nàng ống tay áo vung lên, một cổ lực lượng đem Đỗ Nhược lấy lên. Rơi xuống băng giao tiêu thượng, thanh âm thanh triệt ôn hòa, ngươi theo ta tới. Lăng không mà đi khi, Đỗ Nhược nghe được trong đám người nhị cẩu tử một tiếng kêu to, à, nàng chính là cái kia tiên nữ, bị Đỗ Nhược gấp ra tới tiên nữ. Dưới chân một hoài, Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa ngã quỵ, liếc thần sắc ly kỳ Đỗ Nhược liếc mắt một cái tấn chạy đi. Thôn đầu là một mảnh cây lê lâm, đang là ba tháng, ngàn vạn đóa hoa lê nở rộ, bạch thanh như tuyết, thanh lệ vô song. Mạc Thanh Trần mang theo Đỗ Nhược rơi xuống. Nhìn biểu tình kỳ dị thiếu niên cười nói, ngươi trong tay là cái gì? Đỗ Nhược theo bản năng mở ra tay, lòng bàn tay là một quả bạo linh phủ. Mạc Thanh Trần đối trước mắt thiếu niên có chút tán thưởng, như vậy tình hình dưới còn nghĩ phản kháng, nhưng thật ra tâm tính kiên định người. Ngươi nếu kiếp nổ này bạo linh phủ, chính mình cũng khó thoát một kiếp đi. Nữ tử rõ ràng không có biểu lộ một chút ít uy áp, thanh âm ôn hòa mềm nhẹ, Đỗ Nhược lại cảm thấy khó có thể ngăn cản, thẳng thắn nói, như sự tại nhân thành sự tại thiên, thiên mệnh như thế. Đỗ Nhược nhận. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, hảo một cái mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, không nghĩ tới một cái nho nhỏ làng trài thiếu niên, lại bụng có thi thư đâu, không biết các ngươi trong miệng tiên sinh là người phương nào. Lúc này đây, thiếu niên rốt cuộc có đề phòng, nhấp chặt môi, nhìn Mạc Thanh Trần một lời không. Mạc Thanh Trần cười cười, không có cưỡng cầu, nghiêm mặt nói, Đỗ Nhược. Đỗ Nhược khoanh tay mà đứng, lẳng lặng nhìn Mạc Thanh Trần. Nàng thanh âm réo rắt sáng trong. Không giống tầm thường nữ tử như vậy kiều nhu điềm mỹ, cố tình như là thuần hậu rượu ngon, say lòng người tiếng lòng, Đỗ Nhược, ở ta năng lực trong phạm vi, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Thiếu niên kinh ngạc, đống nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp vọng tiến nàng đào hoa đồng trung. Mạc Thanh Trần cảm thấy khỏe miệng cười cứng đờ lên, nếu là trước mắt không ai, đã sớm không màng hình tượng xoa mặt. Tương đối với thiếu niên dáng vẻ lộ ra ngoài kinh ngạc, nàng trên mặt vân đạm phong khinh, trang cùng giả tiên dường như. Kỳ thật trong lòng sớm có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ai có thể nói cho nàng đây là chuyện như thế nào nhi, vì sao ở pha kén mà ra lúc sau, nàng thế nhưng cùng trước mắt thiếu niên sinh ra nào đó thần bí liên hệ, nhất hố cha chính là, cái loại này liên hệ không phải nàng chiếm chủ đạo, mà là thiếu niên này. Chẳng lẽ nói, bởi vì nào đó không biết nhân tố, ngốc tại đại kén chung nàng phù hợp linh thú chứng điều kiện, thật sự bị thiếu niên này ký xuống chủ tớ khế ước. Đương nhiên, bởi vì nàng tu vi xa cao hơn thiếu niên, cái loại này khế ước cũng đi rồi hình, trước mắt thiếu niên tuy chiếm chủ đạo, lại không thể quá mức tả hữu nàng quyết định. Một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, bị một cái luyện khí tu sĩ ký xuống chủ tớ khế ước, vẫn là người cùng linh thú chi gian, Mạc Thanh Trần tưởng tượng đến cái này liền yên lặng rơi lệ, quyết định đem chuyện này gắt gao lạn ở trong bụng, chính là sư huynh cũng không thể biết. Nhân khởi quả sinh, nguyên nhân duyên lạc, thỏa mãn thiếu niên một cái yêu cầu, do đó chặt đứt kia không thể hiểu được liên hệ. Là việc cấp bách. Liên ở Mạc Thanh Trần chờ muốn đâm tường khi, thiếu niên mở miệng, cái gì yêu cầu đều có thể. Ách, ở ta năng lực trong phạm vi. Mạc Thanh Trần lại lần nữa cường điệu. Thiếu niên này cho nàng cảm giác, tựa hồ có loại trang tuổi thành thục cùng bình tĩnh, chẳng sợ đối mặt tu sĩ cấp cao, lại có thể sắc mặt tự nhiên đối đáp. Hay là bởi vì cái loại này liên hệ, do đó tiêu trừ cùng bậc chi kém tạo thành kính sợ. Thiếu niên một đôi trong trẻo mắt vượng khơi màu, nhìn Mạc Thanh Trần cười như không cười, gả cho ta cũng đúng sao. Đỡ S, lao quy củ, buổi tối còn có canh một. Chương 467 buồn bực thiếu niên. Ai ý 7. Vê đúc FXS ở vừa 520, web xe vở IS gì tuột đỉnh an đù nào hệ giờ. Bố đi mặt gìn không, mặt đỉnh không. Hệ giờ. 520. Dây ID. 39677791551B201708301030 UTC. Web server ISG tuột đỉnh an đù nào hệ giờ. Dịu. Bờ dạo ở. Vơ kỉnh. Tokyo. Lụt phở lạ giờ. Vơ kỉnh. Vê đúc FXS ở vừa. Hốt. Hệ giờ. Hạc hạ tên nét. Thờ giờ IS an đù nào cồn nẹ sần ị sơ bệ tuyển lụt phở lạ giờ ẩn theo họ gì gìn web server. ASA gì dùn, thế web tây can not bè sập tờ lệ ẹt. Hạt can y do. Yp dư ạ giờ a vì gì tỏ hốc thì website. Tớ lì ạ sở chi ạ ghen in a phiểu mì nụ tít. Yp dư ạ giờ thè ẩn nờ hốc thì website. Thờ giờ ISA nỉ sơ bệ tuyển lũ phơ lạ giờ s cờ a cờ hờ e ẩn dùa họ gì ghi web server. Lũ phơ lạ giờ mò nỉ tos phò thể xe hê giờ ẩn ổ tổ mạ tỉ cả lì ỉn vẹ tỉ gạ test thè cột. To hợp sụp hốt thè ỉn vẹ tỉ gạ tỉ hòn. Dịu can củn the có dẹn bón đỉnh hệ giờ lọc phở ổm rùa hép xể vở ẻn sủ tờ mịt ít ô vừa sụt bọc tim. Tớ lì ạ sở in glu the dây ID, hạt is hát the bổ tổm óc thì sẽ giờ tây. Ad đi sân nô chủ tần sủ tình dẹ xảo xét. Lù phở là giờ dây ID. 396777B9155A21B. Dù ID. 2001-19F07-011-EB5400FF-68E915. Tớ phỏ mản sở si cụ GTB. Lụt phở lạ giờ. Chương 468 đồ đệ dạy dỗ nhớ. Sư phụ, đây là ngài chính mình cái phòng ở sao? Đương Đỗ Nhược ngày mới tờ mờ sáng, tùy ý cỏ xanh thượng giọt sương đem ống quân nước nhẹp, mang theo một đám thiếu niên lúc chạy tới, nhìn đến hoa lê trong rừng kia tinh xảo là lướt tiểu phòng ở, đông nhiên hổ thẹn lên. Hắn như thế nào có thể hiểu lầm hắn tiên nhân sư phụ đâu, nàng rõ ràng là tốt đẹp lại thiện lương, hôm qua như vậy nói, nhất định là đối chính mình khảo nghiệm đi, nhất định đúng không? Nguyên lai phòng ở đã sớm cái hảo. Hòa ô nha yên lặng rơi lệ, hài tử, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Mạc Thanh Trần nhìn một đám nhìn nàng ngốc thiếu niên, hơi hơi mỉm cười, là của ta, bất quá vi sư cũng sẽ không xây nhà, cho nên làm ơn đổ nhi ngươi. Đỗ Nhược đống nhiên cảm thấy chính mình tưởng có điểm nhiều, cuối cùng dây rủa nói, kia này phòng ở. Mạc Thanh Trần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nói, ách, này phòng ở à, vi sư không phải sợ ngươi tuổi còn nhỏ, không biết như thế nào cái sao. Đây là cho ngươi tham khảo. Không cần cái như thế tinh xảo, không sai biệt lắm là được. Đỗ Nhược nhìn kia tinh xảo tuyệt luân phòng ở trước mắt tối sầm, khoe miệng chịu động nửa ngày mới phun ra mấy chữ, đa tạ sư phụ thông cảm. Nhìn thanh trí như tiểu trúc thiếu niên xoay người, thẳng thắn sống lưng hướng một khối đất trống đi đến, thậm chí còn có thể nghe được hắn cắn răng thanh, lại tiếp đón một đám thiếu niên nghiêm túc làm lên, Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, ánh mắt đầu hướng là lướt phòng, đáy mắt hiện lên một mạt nhu tình. Không biết vì sao, kia đại kén đem nàng đẩy ra lại khôi phục như lúc ban đầu, sư huynh vẫn như cũ ngốc tại bên trong trường ngủ không tỉnh, có lẽ hắn thật sự muốn kết anh mới có thể phá kén mà ra. Tình huống như vậy, nàng không có biện pháp mang theo hắn hối hả ngược xuôi, ở chỗ này cư trú xuống dưới là lựa chọn tốt nhất, có lẽ là mấy năm, hoặc là mười mấy năm, ai biết như vậy quỷ dị kết anh quá trình phải dùng bao lâu thời gian đâu. Mạc Thanh Trần chậm rãi đem ánh mắt đầu hướng Đỗ Nhược. Có cái như vậy đồ đệ, nhật tử tựa hồ cũng không nhàm chán đâu. Đỗ Nhược không lý do đánh cái dùng mình, tay run lên thiếu chút nữa đem đầu gỗ tạp trên chân. Hừ, đã bái cái sư phụ, đến nỗi như thế vui vẻ sao? Một bên Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lại khó nén hâm mộ. Đỗ Nhược không hề răng, chỉ là nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, ánh mắt cực kỳ quỷ dị, trong lòng tiểu nhân liền kém rít gào ra tiếng, ngươi nào chỉ mắt nhìn đến ta vui vẻ, ta là ở bị làm trò cười được không? Trương Dương hồi trừng qua đi, trong lòng thầm nghĩ, ai sợ ai nha? Ngươi kia tiểu đơn phượng nhãn còn không có ta đại, truyền thuyết ngươi tâm tư liền thẹn quá thành giận, hóa ra nguyên lai bình tĩnh đều là trang A, có cái sư phụ liền nghèo khoe khoang. Mạc Thanh Trần ngồi ở là lướt phòng trước nâng má. Mùi ngon nhìn hai cái thiếu niên giằng co, thầm nghĩ đồ nhi à, ngươi như vậy cùng một thiếu niên đưa tình ẩn tình nhìn nhau, là nháo nào ra. Đỗ Nhược. Sư phụ có gì phân phó? Đỗ Nhược lập tức khoanh tay mà đứng, khôi phục cung kính thần sắc. Hắn cũng không rõ, rõ ràng chỉ là một ngày sư đồ, vì sao sư phụ kia thoáng có chút kéo Trường Âm Đỗ Nhược hai chữ một kêu ra tới, liền như vậy làm nhân tâm kinh run sợ đâu. Mạc Thanh Trần lười biếng ngẩng đầu, doanh doanh cười, đồ nhi không cần như thế khẩn trương. Vi sư chính là nhắc nhở ngươi, làm việc khi mặt mày đưa tỉnh, là ảnh hưởng hiệu suất, vi sư còn chờ phòng ở chỗ đâu. Mặt mày đưa tỉnh, mặt mày đưa tỉnh. Bị này bốn chữ kinh trận mắt há hốc mồm, Đỗ Nhược theo bản năng hướng Trương Dương nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Trương Dương đồng dạng dại ra mặt. Hai cái thiếu niên lại giống hỏa liệu dường như tấn quay đầu, một cái vùi đầu làm việc, một cái khác sắc mặt hắc nhìn Mạc Thanh Trần, trong lòng thầm nghĩ, tiên sinh tựa hồ nói qua, khi sư diệt tổ là không có đường sống đi. Đỗ Nhược A, sư phụ biết ngươi sốt ruột, cũng đừng quá mệt. Mặt trời xuống núi phía trước có thể xây lên một nửa liền thành, đến lúc đó sư phụ quản cơm A. Mạc Thanh Trần nói đứng lên, vô vô màu xanh lá váy áo thượng không tồn tại cho bụi, tản bộ hướng hoa lê lâm chỗ sâu trong đi đến. Nhìn thạch hóa Đỗ Nhược, một thiếu niên sợ hãi nói, Đỗ Nhược, sư phụ ngươi ý tứ là, nói tới đây tựa hồ có chút không dám. Tạm dừng một chút vẫn là tiếp tục nói tiếp, là nói chúng ta nếu là kiến không dậy nổi một nửa, buổi tối không cơm ăn sao. Đỗ Nhược lấy lại tinh thần, lạnh lạnh nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, nhị cầu tử, ngươi rốt cuộc thông minh một hồi. Nhị cầu tử vẻ mặt muốn khóc ra tới biểu tình, ôm một tia hy vọng hỏi, kia giữa chưa đâu. Đỗ Nhược đầu cho hắn một cái xem ngu ngốc ánh mắt, túi đầu công việc lu đủ lên. Thời gian trôi đi, tới rồi ngọ chính thời gian, trói lọi ngày đem các thiếu niên nướng mồ hôi ướt đẫm, miệng lưỡi làm. Lại vội một canh giờ sau, dần dần có người chống đỡ không được. Nhìn một đám ngồi dưới đất há mồm thở dốc thiếu niên, Đỗ Nhược một lời không, tiếp tục đầy đầu khổ làm, đến sau lại cũng chỉ dư lại hắn cùng Trương Dương hai người. Đỗ Nhược thiếu niên trung cường tráng nhất Trương Dương, ôm đầu gỗ tay đã bắt đầu run, thở hổn hển hô. Đỗ Nhược xem xét hắn liếc mắt một cái. Ngươi xác định kia tiên tử thu ngươi đương đồ đệ, mà không phải lao công. Đỗ Nhược thấp đầu, động tác không ngừng, không để ý đến. Thật lâu sau, Trương Dương tay hướng hắn đầu vai vô vỗ, huynh đệ à, xin lỗi, vừa rồi ca ca thật sự là hiểu lầm. Đỗ Nhược vô ngữ nhìn trời, như vậy xin lỗi, hắn có thể không cần sao. Mạc Thanh Trần thu thanh một kiếm, nhìn phác đổ rào rào bay xuống hoa lên nửa ngày không có nhúc nhích. Ở đại kén chung một ngủ 20 năm, lúc này giống như khó có thể tiến vào tu luyện trạng thái. Nhưng thật ra luyện tập khởi phồn hoa diễn một kiếm quyết, ở hoa lê trong rừng thả lỏng múa kiếm khi, tâm linh xưa nay chưa từng có yên lặng. Một chương một lỏng, một tĩnh vừa động, quả nhiên không phải không có lý. Nhìn ngày tây trầm, Mạc Thanh Trần xoay người trở về đi. Ánh vào mi mắt, chính là dần dần thành hình phong phôi, còn có nghịch quang, không chút cẩu thả làm việc thiếu niên, hắn bên cạnh ngã trái ngã phải nằm mấy cái thiếu niên, chỉ có một cái ngồi, tựa hồ kêu Trương Dương, chính đại khẩu thở phi phò, thấy Đỗ Nhược không có dừng lại. Lại không cam lòng đứng lên tiếp tục làm việc. Mạc Thanh Trần khỏe miệng ngậm cười, vung tay lên một cái thanh ngọc bản trống rông xuất hiện, truyền đến các thiếu niên kinh ngạc cảm thán thanh. Nhìn nàng đem chưa bao giờ gặp qua các màu trái cây từng cái bày ra tới, lại đem hỏa ô nha thả ra, làm nó phun cháy, một tay cầm nồi, một tay xào rau khi, những cái đó nguyên bản nhiếp với nàng tu vi các thiếu niên rốt cuộc kiểm chế không được lòng hiếu kỳ xuống tới. Hỏa ô nha xem thường một người tiếp một người phiên, nó là tạo cái gì nghiệt? Đường đường lục giai linh thú lưu lạc vì một cái đầu bếp. Nhị cầu tử rốt cuộc nhịn không được, đệ thấp thanh âm hỏi bên cạnh đồng bạn, kia chỉ quá đen, mắt giống như có vấn đề, là được mây đùn sao. Mạc Thanh Trần tay run lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Tha thứ nàng tri thức quá huyên bác, biết mây đùn ở một thế giới khác, chính là cái gọi là bệnh đục tinh thể. Vô Nguyệt, như thế nào không phun phát hỏa? Đống nhiên hiện đấy nổi hỏa tắt, Mạc Thanh Trần quay đầu. Liên nhìn đến hỏa ô nha sắc mặt so trên người còn hắc. Đồng nhiên nhào hướng nhị cậu tử, dùng cánh bóp nhị cậu tử cổ, chửi ấm lên, ngươi mới được mây đùn, ngươi cả nhà đều đến mây đùn, lao nương như thế trong trẻo có thần con mắt sáng ngươi đều nhìn không ra tới, có phải hay không mắt trường ngoài à? Khu khu khu, nhị cậu tử trợn trắng mắt. Đồng nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, cái này bắt nạt kẻ yếu hóa, đối thượng yêu thú khi không gặp nó chạy ra, một cái luyện khí kỳ thiếu niên nó nhưng thật ra tới bản lĩnh. Mắt thấy nhị cẩu tử mau bị bóp chết. Mạc Thanh Trần duỗi ra tay túm chặt hỏa ô nha cánh, không chút khách khí nắm lại đây ném hồi linh thú túi. Linh thú túi, còn truyền đến hỏa ô nha tức giận mắng thanh, Mạc Thanh Trần quyết đoán cắt đứt tâm thần liên hệ, đi hướng nhị cẩu tử, tay duỗi ra đem hắn cẩn cổ lặc ngân mặt bình, thanh âm ôn hòa thân thiết, nhị cẩu tử, ngươi như thế nào, có cái gì sự sao? Nhị cẩu tử rũ đầu. Nghe thế ôn nhu thanh âm bỗng nhiên đánh tới, ôm lấy Mạc Thanh Trần đùi, thút tha thút thít nước nở hỏi, tiên tử mắt nhìn không thấy xem như có việc sao. Nói chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu niên nguyên bản đen bóng mắt bịt kín một tầng xương trắng. Cái này miệng quá đen. Mạc Thanh Trần cắn răng, khắc phục theo bản năng tưởng đá bay người xúc động, lộ ra một tia cương cười, đừng sợ. Làm ta nhìn xem. Vừa muốn giơ tay, liền thấy vẫn luôn làm lơ bên này náo nhiệt, yên lặng làm việc Đỗ Nhược Sải bước đi tới, banh mặt Dịch Khai nhị cậu tử ôm lấy Mạc Thanh Trần đùi tay, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhị cậu tử, ngươi nhìn không thấy có thể ôm ta. Thấy hắn quả thực nghiêm trang vươn một chân tới, Mạc Thanh Trần cố nén trợn trắng mắt xúc động, hữu khí vô lực nói, không cần. Nói đầu ngón tay bắn ra. Hai giọt trong suốt bọt nước rơi vào nhị cậu tử trong ánh mắt. Nhị cậu tử chớp chớp mắt, kinh hỉ nói, thấy được, ta lại có thể thấy được. Nói nhìn về phía Mạc Thanh Trần, chân một loan liền phải quỳ xuống, đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử. Mạc Thanh Trần phất tay ngăn lại hắn động tác. Có chút chột dạ nói, nhị cậu tử, ngươi cả nhà, còn có ai a? Nhị cậu tử nhếch miệng cười, theo ta một người nhi, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Vậy là tốt rồi. Mạc Thanh Trần thở phào một hơi, nàng là có thể tra tấn, ách, không, là khảo nghiệm nhà mình đồ đệ, nhưng nếu là cho hắn hỗ trợ thiếu niên, cả nhà già trẻ không thể hiểu được tất cả đều mù. Kia người khác nhất định cho rằng nàng đây là tu ma đi. Hảo, các ngươi vội một ngày đều mệt mỏi, ăn vài thứ chạy nhanh về nhà đi. Các thiếu niên sắc mặt vui vẻ, nhìn linh khí nồng đậm hoa quả tươi cùng mùi hương mê người thức ăn, đồng nhiên cảm thấy ban ngày mệt nhọc là đáng giá. Kia ôn hòa thanh thấu thanh âm lại truyền đến, trở về đi ngủ sớm một chút, ngày mai tới sớm một chút cũng không có việc gì, ta có thể lên. Các thiếu niên tay một đốn, giết người ánh mắt đồng thời bắn về phía Đỗ Nhược, trong lòng cuồng hô. Mấu chốt chúng ta khởi không tới a. Đỗ Nhược bất động thanh sắc, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cầm lấy một cái linh quả ăn lên. Ngày thứ hai, các thiếu niên nhìn đầy đất đầu gỗ hòn đá, như rơi vào trong ngộng. Sư phụ, đây là chuyện như thế nào nhi? Đỗ Nhược hít sâu một hơi, tận lực ngữ khí bình tĩnh. Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, cười nói, hôm qua nổi lên phong, đại khái là bị thổi đổ. Nổi lên phong. Các thiếu niên hận không thể giống giận, cái gì phong như thế đại a? Vì sao nhà bọn họ nóc nhà đều còn ở? Mạc Thanh Trần đúng lý hợp tình chỉ đầy đất hoa lê, đúng vậy, không thấy hoa lê đều bị thổi rơi xuống sao? Các thiếu niên trầm mặc, ở Đỗ Nhược dẫn dắt hạ bi tráng hướng kia đôi cục diện rối rắm đi đến. Hôm nay bọn họ chẳng những muốn đắp phòng ở, còn muốn trước đêm này đó rửa sạch ra tới, chẳng lẽ hôm nay liền cơm chiều đều hôn không thượng sao? Một ngày ngày qua đi, nên đón các thiếu niên, vĩnh viễn là kia đôi phê tích. Bọn họ chịu đủ tàn phá tâm linh ngày càng chết lặng đồng thời, lại bỗng nhiên hiện sức lực dần dần lớn lên. Thời gian một lâu, ở Mạc Thanh Trần doanh doanh cười nhạt chung, ngay cả nhất nhị nhị cẩu tử đều minh bạch, không ở một ngày trong vòng đem phòng ở kiến hảo, này phòng ở là vĩnh viễn sẽ bị gió thổi đảo. 3 tháng sau, Đỗ Nhược mang theo các thiếu niên bước đi đến Mạc Thanh Trần trước mặt, thần sắc bình tĩnh phong dong, sư phụ, phòng ở kiến hảo. Mạc Thanh Trần mí mắt cũng không nâng, duỗi tay xa xa một lòng tay, kia đi đem giếng đào đi. Chương 469 Hoa Lê Thôn Phong 3. Sư phụ, ngài xác định nơi này có thể đào ra thủy tới. Đã đen một vòng, hẹp dài mắt phượng có vẻ càng vì tinh lượng có thần thiếu niên, nhìn hắn kia mỹ mạo như hoa, ý cười doanh doanh sư phụ, trong mắt viết xích quả hoài nghi. Mạc Thanh Trần một đôi đào hoa đồng liếc xéo lại đây, Đỗ Nhược, ngươi đây là tại hoài nghi vi sư nhãn lực. Ta không phải hoài nghi ngài nhãn lực, là hoài nghi ngài nhân phẩm được không? Thiếu niên cúi đầu, nắm tay, trên mặt nhất phái cung kính, đệ tử không dám. Mạc Thanh Trần phất tay, kia tiếp tục. Nhìn thiếu niên căng chặt phía sau lưng, bước chân phủ phiếm hướng hố sâu đi đến, Mạc Thanh Trần khỏe miệng cong cong, ánh mắt đầu hướng nơi đó. Nàng thật không nghĩ tới, này phiến hoa lê lâm lại là sinh ở một cái linh mạch mặt trên, mà các thiếu niên khai đào địa phương, hẳn là sẽ toát ra linh tuyển tới. Có thể là bởi vì linh mạch chôn tương đối thâm, lại có dị vật tác chế, này phiến hoa lê lâm lúc này mới thoạt nhìn rất là tầm thường. Cũng không biết này đó tiểu gia hỏa. Cái gì thời điểm có thể đem linh tuyển đào ra đâu? Mạc Thanh Trần đứng lên, đi vào hoa lê lâm chỗ sâu trong đi luyện kiếm. Thanh một kiếm vũ động, mang theo từng trận linh phong, trắng tinh như tuyết hoa lê cánh đánh toàn nhi, theo linh phong hóa làm từng điều màu trắng hoa mang, vòng ở Mạc Thanh Trần quanh thân, nàng dần dần tiến vào hồn nhiên quên mình trạng thái. Một trận mãnh liệt linh khí dao động truyền đến, Mạc Thanh Trần chợt thanh tỉnh, thân hình khẽ nhúc nhích, hóa thành một đạo thanh quang hướng ngọn nguồn chạy đi. Một đám thiếu niên bị linh khí lan đến, quăng ngã rơi rất tan tác. Hai mắt trợn lên nhìn lên hố sâu phía trên, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Một cái giống nhau cá nheo quái vật khổng lồ treo ở giữa không trung, dưới thân miệng giếng phun ra một đạo nước suối, đánh sâu vào đến trên người bọt nước văng khắp nơi lại sôi nổi mà rơi, dưới ánh mặt trời lập lòe ngũ sắc linh quang. Kia yêu thú chính ném hai điều tròm dâu đem Đỗ Nhược quân lấy, hướng trong miệng đưa tới. Yêu xúc, ngươi dám? Mạc Thanh Trần trong mắt hiện lên hàn quang, thân hình vừa động liền đến phụ cận, một tay bắt lấy cá cần, một cái tay khác cao cao nâng lên. Cá nha chủy phiếm linh quang đi xuống hung hăng một chảm. Ngao hét thảm một tiếng, cá cần phần đuôi bung lỏng, Đỗ Nhược đi xuống rất đi. Mạc Thanh Trần bàn tay trắng dương lên một đạo mạn đằng bắn ra quấn lấy Đỗ Nhược eo, đem hắn chậm rãi phóng tới trên mặt đất, theo sau quay đầu lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm cá nheo yêu thú. Cá nheo yêu thú bất quá ngũ giai, vừa mới có thể miệng phun nhân ngôn mà thôi, lúc này ở Mạc Thanh Trần lạnh băng dưới ánh mắt lại mất đi ngôn ngữ năng lực. Bản năng sau này co rụt lại, liền phải hướng đảo ra miệng giếng phóng đi. Muốn chạy trốn, nào có như vậy tiện nghi. Mạc Thanh Trần tay một dùng sức đem cá cần sau này hung hăng một túm, ước chừng ba trượng có thừa quái ngư đã bị nàng túm lại đây. Tiếp theo đôi tay bắt lấy cá cần dùng sức đem quái ngư vung lên, dùng sức hướng trên mặt đất ném tới. Bởi vì ở đào giếng, trên mặt đất phát một tầng thật dày tân thổ, lại mềm lại tùng, quái ngư phần đầu đụng vào trên mặt đất, liền ra một tiếng trầm vang, đôi cá kịch liệt vùng ấy, bọt nước ném đến Mạc Thanh Trần trên người thế nhưng có chút đau. Nàng nhíu nhíu mày, lại lần nữa vung lên quái ngư tạp đi xuống. Dầu dĩ tiếng vang từng cái truyền đến. Mỗi vang một lần, các thiếu niên sắc mặt liền bạch thượng một phần. Trách móc cá không nhúc nhích, Mạc Thanh Trần lúc này mới buông lòng tay, vô vô váy áo thượng không tồn tại đất mặt bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng hướng các thiếu niên đi tới. Các thiếu niên có đứng lên có ngồi, lại không hẹn mà cùng đồng thời sau này một lui, đầy mặt tươi cười, tiên. Tiên tử, ngươi hảo bạo. Ách, thật là lợi hại. Mạc Thanh Trần cười mi mắt cong cong, các ngươi hảo hảo tu luyện, về sau cũng sẽ như thế. Các thiếu niên sửng sốt, theo sau ánh mắt nhiệt liệt lên. Lại nhiều sợ hãi, đều áp lực không được kia viên theo đuổi thực lực tuổi trẻ tâm. Đỗ Nhược, ngươi như thế nào? Mạc Thanh Trần đi đến Đỗ Nhược trước mặt. Đỗ Nhược sắc mặt tái nhợt, khoe miệng lại nết lên tới. Sư phụ, ta không có việc gì. Nói liền phải đứng lên. Thân mình một cái đong đưa, phun ra một búng máu tới. A! Các thiếu niên kêu sợ hãi một tiếng. Mạc Thanh Trần bình tĩnh lấy ra khăn cho hắn xoa xoa khoe miệng vết máu, vươn ra ngón tay đáp ở cổ tay của hắn thượng. Đỗ Nhược theo bản năng co rụt lại, Mạc Thanh Trần nhướng mày xem ra, tức khắc cương thân mình không dám nhúc nhích. Ân, quả nhiên không có việc gì. Hộc máu đi trừ hỏa, đừng như vậy đại kinh tiểu quái. Mạc Thanh Trần thu hồi tay, quét các thiếu niên liếc mắt một cái. Các thiếu niên đồng thời cúi đầu, ám vì Đỗ Nhược cúc một phen đồng tình nước mắt. Huynh đệ a, ngươi này không phải tìm cái sư phụ, là tìm cái mẹ kế đi. Đỗ Nhược lại chạm đến thẳng tắp, đã bắt đầu nhổ dò thiếu niên, dáng người đĩnh bạt như tùng, khoe miệng mỉm cười, đa tạ sư phụ quan ái. Mạc Thanh Trần xoay thân đi hướng giếng nước, nhìn trào ra tới nước suối trầm ngâm một lát, đồng nhiên thân mình một túng nhảy đi vào. Các thiếu niên lập tức đảo chịu khẩu khí lạnh. Nhị cầu tử theo bản năng hô, Đỗ Nhược, tiên tử nàng nhảy giếng tự sát. Mặt khác thiếu niên lấy xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nhị cầu tử, im lặng không nói. Mạc Thanh Trần thực mau tới rồi đáy giếng, đánh giá đáy giếng tình hình. Chính giữa, có một cái đại đại cái khe, xem hình dạng, hẳn là kia quái thú mạnh mẽ lao ra khi đâm ra tới, nước suối, đang từ cái khe trào ra tới, chỉ là trong nước linh khí mỏng manh đáng thương. Mạc Thanh Trần bắt tay duỗi đến cái khe bên, thần thức tản ra tra xét rõ ràng, tìm được nguyên nhân. Này ngầm linh mạch chôn sâu đậm, trình ốc xên trạng ngốn lượng, trung tâm phía trên, không biết vì sao thế nhưng hình thành một cái thiên nhiên phong ấn. Kia phong ấn cũng không phải cỡ nào cường đại, chỉ là bởi vì là thiên nhiên sinh thành, không hề sơ hở, nếu không phải nàng thần thức nhạy bén, tâm tư tỉ mỉ, chỉ sợ rất khó hiện. Quái ngư ngửi được người sống hương vị lao ra đáy giếng, đã xử phong ấn xuất hiện buông lỏng, Mạc Thanh Trần vận chuyển linh lực ở lòng bàn tay, đối với mắt trận nhẹ nhàng một phách, phong ấn liền tan thành mây khói. Nồng đậm linh khí nháy mắt trào ra, dung nhập nước suối trung hướng về phía trước phóng đi. Các ngươi mau xem. Một thiếu niên la hoảng lên. Các thiếu niên ánh mắt động tác nhất trí hướng miệng giếng nhìn lại. Miệng giếng phun ra nước suối vốn là gần như trong suốt màu trắng, tựa như tùy ý có thể thấy được suối nước, nhưng trong nháy mắt này, đống nhiên từ dưới lên trên thay đổi dần thành lập lòe linh quang thiên lam sắc, tiếp theo linh quang sông thẳng tận trời, đem bầu trời mây trắng ánh lam, lập lòe linh quang hơi nước thiên nữ tán hoa tứ tán mở ra. Tinh tế bọt nước bạn cho bụi, dưới ánh mặt trời bay múa, hóa thành từng đạo nho nhỏ cầu vồng. Thật xinh đẹp, tiểu nha thấy được nhất định sẽ thích. Trương Dương ngửa đầu, lẩm bẩm thì thầm. Các thiếu niên ngừng thở, si ngốc nhìn không chung cảnh đẹp, chỉ có Đỗ Nhược thực mau thu hồi ánh mắt, chuyên chú nhìn miệng giếng. Xôn xao một tiếng tiếng nước chảy, trong giếng nhảy ra một cái màu xanh lá thân ảnh, theo nàng động tác, không chung kỳ cảnh chợt tiêu tán. Ngay cả toát ra miệng giếng suối phun đều rơi xuống trở về. Các thiếu niên lấy lại tinh thần, nhìn Mạc Thanh Trần ánh mắt, có ngạc nhiên, có sùng bái, còn có kính sợ. Mạc Thanh Trần chưa từng phóng ra quá uy áp, nhưng này đó thiếu niên, tại đây một ngày, rốt cuộc thân thiết cảm nhận được cái gì kêu tu sĩ cấp cao. Đầu ngón tay bắn ra bọt nước đem các thiếu niên gõ tỉnh. Mạc Thanh Trần lấy ra linh quả, lại lấy linh tuyển nấu cơm, chiêu đãi một phen. Nhìn bọn họ ăn cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, cười nói, hảo. Phòng ở cũng đáp, giếng cũng đảo, về sau, các ngươi liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Các thiếu niên ngẩn ra, đây là nói, về sau không cần tới. Nguyên tưởng rằng chính mình sẽ nhảy dựng lên hoan hô, nhưng giờ khắc này, lại bỗng nhiên cảm thấy buồn bực lên. Bùm một tiếng, Trương Dương quỳ xuống, tiên tử. Thỉnh ngài cũng thu ta vì đồ đệ, có thể sao? Hắn tính tình tuy rằng thẳng, lại không nốc, không đến một năm công phu, hắn thân thể các phương diện đều có nhảy vọt tiến bộ, tu luyện độ càng là nhanh không ít. Nay tuyệt đối không phải cả ngày làm việc là có thể rèn luyện ra tới. Mạc Thanh Trần đạm nhiên nhìn quỳ gối trước mặt thiếu niên này tính tình thuần phác, tư chất cũng không tồi, từ phương diện này tới nói thu làm đệ tử cũng không mệt. Chính là nàng ngày sau còn muốn đi trước Thiên Nguyên Đại Sáu, dọc theo đường đi che chở cái Đỗ Nhược là đủ rồi, lại như thế nào có thể lại mang theo một đám hoa hoa. Huống hồ, nay đồ đệ rốt cuộc như thế nào giáo, nàng chính là nửa điểm kinh nghiệm không có. Vạn nhất là người con cháu, khu khu, có Đỗ Nhược một cái là đủ rồi, nếu là trường oai cùng lắm thì vẫn luôn mang theo trên người nhìn, nếu là một đám đồ đệ đều trường oai, kia nàng sẽ lấy thai họa giao quang hậu đại vì tử, bị đá ra sư môn đi. Ở kết đan tu sĩ nhìn chăm chú hạ, Trương Dương mồ hôi lạnh từ cái trán lăn xuống xuống dưới, thân mình lại đĩnh càng thẳng tắp. Lại là bùn vài tiếng, như sau sủi cảo, mặt khác mấy cái thiếu niên đều quỳ xuống. Đứng ở Mạc Thanh Trần phía sau, đôi tay vây quanh Đỗ Nhược khỏe miệng vừa kéo, nếu nói Trương Dương nguyên bản còn có vài phần cơ hội, bọn họ này một quỳ, phỏng chừng một cái cũng chưa diễn. Mạc Thanh Trần thanh âm vang lên, các ngươi không cần như thế, ta ở chỗ này chỉ là tạm thời đặt chân, tương lai muốn đi rất xa địa phương, đường xá hiểm trở, mang theo các ngươi cũng không thích hợp. Các thiếu niên không hề răng, chỉ là quỳ. Mạc Thanh Trần ống tay háo vung lên, vô hình lực lượng mạnh mẽ nâng bọn họ đứng lên. Các ngươi tuy niên thiếu, cũng đã bước vào tu hành chi môn, hẳn là hiểu được, trên đời này duyên thiện duyên thâm không thể cưỡng cầu. Hôm nay linh mạch phong ấn vừa vỡ, các ngươi trong thôn tu tiên hoàn cảnh đem xưa đâu bằng nay. Ta sẽ từ trong giếng dẫn ra một đạo linh tuyển hối nhập thôn đầu suối nước, ngày sau chỗ tốt, các ngươi tự có thể biết được. Đều đi thôi, nhớ kỹ một câu, các có cơ duyên mạc tiện người. Nàng thanh âm ôn hòa yên lặng, lại mang theo chân thật đáng tin lực lượng, các thiếu niên nhấp chặt môi, thần sắc cảm đạm xuống dưới. Đỗ Nhược, đưa cho ngươi bằng hữu. Là, sư phụ. Đỗ Nhược đi qua đi, vỗ vỗ mấy người bả vai, hướng hoa lên ngoài rừng đi đến. Mạc Thanh Trần hô một hơi, nàng quả nhiên không phải đường sư phụ liêu, như vậy bưng cái giá thật biến hữu. Đỗ Nhược từ đây liền tùy Mạc Thanh Trần ở hoa lê trong rừng ở xuống dưới. Mạc Thanh Trần tuy không phải phong hệ linh căn, mấy năm nay đọc nhiều sách vở. Lại là cố ly dạy dô ra tới, cơ sở là cực vững chắc, tuyển một loại thích hợp bất luận cái gì linh căn thượng giai công pháp làm Đỗ Nhược đặt nền móng, cũng không dạy hắn đặc thù pháp thuật, chỉ là mệnh hắn ở tu luyện rất nhiều lặp lại luyện tập bình thường nhất ngũ hành pháp thuật. Nàng chính mình, tắc bắt đầu tập luyện từ Mạc Đồng chỗ được đến bí pháp Bích Ba Khuynh Tâm Trảm. Thời gian nhoáng lên liền lại qua 2 năm. Nay lang trái nhỏ, bởi vì này phiến hoa lê lâm, đã kêu làm hoa lê thôn, từ Mạc Thanh Trần đem linh tuyển dẫn vào các thôn dân dùng để uống suối nước chung. Trong thôn người biến hóa chậm rãi hiện ra. Không nói kia mấy cái có linh căn thiếu niên tu luyện độ so trước kia mau thượng rất nhiều, chính là bình thường thôn dân sức lực cũng dần dần lớn lên, đặc biệt là trong thôn nữ tử, chậm rãi trở nên làn da trong suốt, mạo nếu đào hoa, hoa lê thôn già mỹ nhân trở nên bị nhiều người biết đến. Mà một cái khác lời đồn dần dần truyền lưu lên, nghe nói hoa lê thôn tới một vị tiên tử, đem tiên khí đưa tới hoa lê thôn, lúc này mới có nảy phiên biến hóa. Bốn thôn tam trấn người tới rồi xem náo nhiệt. Lại hiện đừng nói là tiên tử, ngay cả trước kia hoa lê lâm đều không thấy, dần dần cũng liền tan. Nhưng này phiên dị thường, rốt cuộc đưa tới tu sĩ chú ý, cũng bởi vậy dẫn ra một phen phong ba tới. Chương 470 lê lâm có khách tới. Hoa lê trong rừng, không biết khi nào nhiều một cái tiểu hồ, hồ nước xanh lam thanh triệt, vô số ngũ thải ban lan con cá chơi đùa du ngoạn, khi thì nhảy ra mặt nước, phun ra nhất xuyến xuyến phao phao. Nay tiểu hồ, đó là Mạc Thanh Trần dẫn trong giếng linh tuyển sinh thành. Lúc này đang có một cái mặt mày trong sáng 15-16 tuổi thiếu niên trần trụi thượng thân đứng ở trong hồ, đầu ngón tay hình thành lưỡi dao gió đánh hướng một đuôi màu đỏ tiểu ngư. Tiểu ngư ngăn đuôi, chạy thoát mở ra. Đỗ Nhược, lưỡi dao gió là như thế này khống chế sao, ngươi cho rằng cầm xiên bắt cá xiên cá đâu. Mạc Thanh Trần đứng ở bên hồ, lạnh lạnh nói. Đỗ Nhược hút khí, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích hình thành nhẹ nhẹ từng đợt phong, hóa thành mấy cái cực tế bích tuyến hướng tới gần con cá vọt tới. Mấy điều tiểu ngư đồng thời phiên cái bụng. Này đó tiểu ngư không phải bình thường con cá, nhớ rõ ban đầu khi có chúng nó ở trong nước bơi lội, mang theo dao động làm hắn chạm đều đứng không vững, càng miễn bản thương tổn chúng nó mảy may. Nhưng lúc này một kích đắc thủ, Đỗ Nhược cũng không có nửa phần tự đắc, phải biết rằng hắn kia sư phụ, từ trước đến nay này đây đã kích hắn làm vui. Quả nhiên Mạc Thanh Trần lạnh lạnh thanh âm lại truyền đến, Đỗ Nhược, ta làm ngươi chú ý linh lực rất nhỏ khống chế, cũng không phải làm ngươi canh chừng nhận biến thành kim thêu hoa, chẳng lẽ tế châm cùng rất nhỏ một cái ý tứ. Ta không biết ngươi nguyên lai đối thêu hoa có hứng thú. Tuy là đã thiên truy bách luyện, Đỗ Nhược thân mình vẫn là hơi hơi nhoáng lên, hắn liền biết, hắn vị này sư phụ luôn có bản lĩnh đem hắn sống sờ sờ tức chết, lại khí sống. Xoay người nhảy lên rừng ở Mạc Thanh Trần bên người, tùy ý tinh ánh dịch thấu bọt nước theo vân ra rõ ràng ngực đi xuống chảy xuôi, đầu hơi hơi thấp hèn, thanh âm trước sau như một cung kính, thỉnh sư phụ chỉ giáo. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu, nhìn đã so với chính mình cao hơn nửa cái đầu thiếu niên, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên tới. Rõ ràng là bình tĩnh quả cảm lại kiêu ngạo thiếu niên, lần lượt bị chính mình khí cái chán gân xanh thằng nhảy, cố tình nửa điểm không lộ, vĩnh viễn là một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng, nàng vì cái gì càng ngày càng chờ mong xem hắn không thể nhịn được nữa khi bộ dáng đâu. Đỗ Nhược mi mắt hơi hơi nâng lên, bắt giữ đến Mạc Thanh Trần trong mắt chợt lóe rồi biến mất ánh sáng, một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Sư phụ, ngài chính là thật lấy khi dễ đệ tử làm vui, cũng xin đừng biểu hiện như thế rõ ràng, làm ta liếc mắt một cái nhìn ra tới hảo sao. Làm lơ thiếu niên đoán nghiệm, Mạc Thanh Trần vươn nhỏ dài tay ngọc, Đỗ Nhược, ngươi xem. Dưới ánh mặt trời, tay nàng trắng non gần như trong suốt, lòng bàn tay chỗ, một gốc cây cây nhỏ dần dần lớn lên. Đương trường đến một thước tới cao khi, Đỗ Nhược nhìn ra, đây là một gốc cây tiểu cây đào. Tiểu cây đào tới rồi cái này độ cao không hề thượng trường, mà là rút ra càng ngày càng nhiều cành. Cành theo gió lay động, một đám nho nhỏ nụ hoa bừng lên. Ngay sau đó nụ hoa run rẩy, như là thẹn thùng thiếu nữ chậm rãi tràn ra miệng cười, rực rỡ mùa hoa, cảnh xuân vô hạn. Đỗ Nhược thậm chí cảm thấy chính mình ngửi được đào hoa mùi hương. Hắn không chuyển mắt, sợ nháy mắt, liền bỏ lỡ này phiên kỳ cảnh. Gió thổi qua, đào hoa phác đổ rào rào rơi xuống đầy đất, kết ra một đám nho nhỏ trái cây. Mạc Thanh Trần sát có chuyện lạ gỡ xuống một ít tiểu đào. Chỉ còn lại có bốn cái thấp thoáng ở đào diệp gian, bất quá một lát những cái đó tiểu đào liền lớn lên, từ thanh chuyển hồng, no đủ mê người, đem nho nhỏ cây đào truy cong eo. Mỉm cười liếc Đỗ Nhược liếc mắt một cái, tháo xuống một cái quả đào ném qua đi, nếm thử. Có thể ăn. Vẫn luôn biểu hiện chấn định tự nhiên thiếu niên, rốt cuộc toát ra ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Mạc Thanh Trần ném quá một cái xem ngu ngốc ánh mắt, quả đào không thể ăn. Chẳng lẽ là dùng để xem. Tập sát một tiếng, Đỗ Nhược cho hả giận hung hăng cắn đi xuống, mày nhăn lại tới. Đáng chết, dùng sức quá tàn nhẫn cắn được hạch đào, nha lỏng. Mạc Thanh Trần bình tĩnh xoay người, nhìn cách đó không xa nàng từ tùy thân dược viên dọn ra tới lão cây đào thượng một cái lộn xộn tổ chim hô. Vô Nguyệt, ngươi hoặc. Tổ chim dò ra một cái đầu, muốn, chủ nhân. Cho ta ném lại đây. Mạc Thanh Trần tháo xuống một cái quả đào ném qua đi, bất đắc dĩ nói, Vô Nguyệt, ngươi thật tính toán không đem trứng ấp ra tới liền không ra hoa. Hỏa Ô Nha ném tới một cái xem thường, ta là có kiên trì, có nghị lực quá đen, chủ nhân, đừng cử động riêu ta bền lòng. Quấy nhiễu ta theo đuổi hạnh phúc bước chân. Mạc Thanh Trần vỗ chán, lại tháo xuống một cái quả đào đút cho chạy tới không ngừng cọ nàng tiểu giác, cầm lấy cuối cùng một cái quả đào gầm lên. Nâng cây đào tay nhoáng lên, tiểu cây đào hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Đỗ Nhược, ngọt không ngọt? Thấy Đỗ Nhược nhìn chằm chằm tay nàng không nói, Mạc Thanh Trần hỏi. Đỗ Nhược vẻ mặt nghiêm túc, ngọt, sư phụ, vì cái gì? Mạc Thanh Trần trước mắt, đây là dị chủng thủy mật đào, thành thục đương nhiên ngọt. Sư phụ, đệ tử không phải hỏi cái này. Đỗ Nhược cắn răng, hít sâu một hơi khôi phục bình tĩnh, đệ tử là nói, kia cây đào rõ ràng là giả, là từ linh lực hóa thành, vì sao này quả đào có thể ăn? Mạc Thanh Trần khỏe miệng mỉm cười, ai nói đó là giả? Đỗ Nhược, ngươi ngẫm lại vừa rồi tình cảnh, nếu là vứt lại thêm trôi đi thời gian không nói chuyện, nó nơi nào là giả? Đỗ Nhược nửa mị mắt, đúng vậy, lúc ấy hắn rõ ràng nghe thấy được mùi hoa, còn có kia phấn đô đô quả đào, mặt trên lông tơ đều rõ ràng có thể thấy được, này như thế nào có thể là giả? Đỗ Nhược, ngươi có biết linh khí là cái gì? Đỗ Nhược hơi há mồm, rõ ràng cảm thấy đây là lại đơn giản bất quá vấn đề, rồi lại cảm thấy vô pháp trả lời, phảng phất như thế nào nói đều không đúng. Mạc Thanh Trần hiếm có chính sắc mặt, thiên địa vạn vật xuất từ căn nguyên, linh khí cũng là trong đó một loại. Vô luận vật gì, đều là từ riêng căn nguyên nguyên tố sinh thành, nếu là có thể đem linh khí khống chế đến mức tận cùng, làm này cùng kia nguyên tố giống nhau bộ dáng, kia từ linh lực hóa thành cây đào, vì sao liền không thể là thật sự? Linh lực, thế nhưng có thể khống chế đến như vậy trình độ sao? Thiếu niên bỗng nhiên cảm thấy rộng mở thông suốt, lại xem chung quanh, hoa lê lâm như cũ, hắn cùng các đồng bọn thân thủ đáp khởi phòng ốc như cũ, rồi lại phảng phất đang xem một thế giới hoàn toàn mới. Nhìn hình như có sở ngộ thiếu niên, Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, bất quá đâu, vừa rồi ngươi nhìn đến kia cây đào xác thật là giả, ngươi ăn quả đào là ta từ túi trữ vật lấy ra tới. Sư phụ Đỗ Nhược chỉ cảm thấy trước mắt hắc. Sư phụ, ngài là ngại đệ tử không có thỏa mãn ngài tâm nguyện, trường ngoài sao? Mạc Thanh Trần vỗ vỗ thiếu niên bả vai, như vậy cảnh giới là tồn tại, chẳng qua sư phụ ngươi ta, trước mắt cũng làm không đến. Nhưng là, đó là một mục tiêu đối không? Lòng có bao lớn, thiên địa liền có bao nhiêu quảng. Đỗ Nhược gật đầu, trong mắt hiện lên khác thường quan mang, như vậy dạy bảo với hắn mà nói liền như cam lộ, dễ chịu bẩn cùng nội tâm. Sư phụ, ngài nếu là vẫn luôn như thế bình thường nên thật tốt. Mạc Thanh Trần thanh âm đúng lúc vang lên, cho nên, Đỗ Nhược à, ngươi cũng đừng chỉ nhìn chằm chằm ngươi kia kim thêu hoa. Sư phụ, thiếu niên rốt cuộc hỏng mất, giống giận. Mạc Thanh Trần lại bỗng nhiên nhướng mày, Đỗ Nhược, đừng náo, có khách tới đâu. Chỉ cần không phải đối thượng Mạc Thanh Trần, Đỗ Nhược từ trước đến nay là bình tĩnh thông thuệ, ánh mắt thực mau dừng ở một chỗ. Này phiến hoa lê lâm bị Mạc Thanh Trần làm thủ thuật che mắt, lại bố trí quấy nhiễu người ngoài tiến vào phòng ngự trận pháp, nếu là có người ngoài mạnh mẽ tiến vào, kia một chỗ đó là phá trận chi điểm. Mạc Thanh Trần ngưng mắt nhìn nơi đó, nàng cũng không am hiểu trận pháp, cho nên bố trí phòng ngự trận pháp cũng không cao thầm, đương nhiên ngăn cản kết đan dưới tu sĩ tiến vào là dư giả, đến nỗi kết đan trở lên tu sĩ, nếu thật sự tới đây, nàng cũng không có tránh mà không thấy tính toán. Giờ phút này trận pháp có gì, là muốn phá dấu hiệu, hay là có kết đan tu sĩ tới? Có người xâm nhập chính mình lãnh địa, tu sĩ cấp cao đối này đều rất là kiêng kỵ. Mạc Thanh Trần tuy tính quán, tuy tâm sinh khó chịu lại không như vậy giận hướng quan, ánh mắt vừa chuyển có quyết định. Vì thế, đương một nam một nữ phá vỡ trận pháp xuất hiện ở hoa lê trong rừng khi, liền nhìn đến một cái dáng người như tùng thiếu niên lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng đánh giá bọn họ, cùng chi tướng bạn, còn có một con tuyết trắng mã, hiếm lạ chính là con ngựa trăng cái chán sinh có một con kim sắc một sừng, dưới ánh mặt trời lộng lây sinh quang. Nhị vị tiền bối nhưng có việc. Đỗ Nhược mở miệng, thanh âm lãnh đạm xa cách, trong lòng lại ở trong tối tưởng sư phụ liêu sai rồi, người tới cũng không phải kết đan tu sĩ, mà là trúc cơ tu sĩ đâu. Ẩn nấp thân hình Mạc Thanh Trần thấy là hai cái trúc cơ tu sĩ, trong mắt ngược lại nhấp nhoáng hứng thú quan mang. Nếu là kết đan tu sĩ cũng liền thôi, nàng bố trí trận pháp cũng không khó nhập, nhưng cố tình tới chính là trúc cơ tu sĩ, như thế nói, này đối nam nữ chung, chắc chắn có một người cực kỳ tinh thông trận pháp. Hai người chung trúc cơ nữ tu mở miệng, tiểu huynh đệ, ta huynh trưởng bị thương, muốn mượn nơi này linh tuyển dùng một chút, không biết nơi đây chủ nhân nhưng ở. Như vậy trận pháp, hiển nhiên không phải trước mắt chỉ có luyện khí kỳ thiếu niên có thể bố trí. Nàng ở trận pháp thượng tạo nghệ không giống bình thường, không khiêm tốn nói, trừ bỏ nhân tu vi hạn chế mà thể hội không đến nào đó kết đan tu sĩ mới có thể thể hội đồ vật, đơn luận trận pháp nghiên cứu, tầm thường kết đan tu sĩ chỉ sợ không đuổi kịp nàng. Tuy là như thế, phá giải này trận pháp vẫn là phí không ít tâm lực, nếu nàng đoán không sai, nơi đây chủ nhân hẳn là kết đan tu sĩ. Cường sấm kết đan tu sĩ chỗ ở, nàng là làm tốt thừa nhận đối phương lửa giận chuẩn bị, chỉ là đại ca thương thế kéo dài không được, nếu không tiến vào nơi này lấy linh tuyển chậm rãi tầm bổ, hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng. Ta sư tôn ra ngoài có việc, thực mau trở về tới, thỉnh nhị vị tiền bối lập tức rời đi đi, sư tôn không mừng người ngoài quấy rầy. Đỗ Nhược nhàn nhạt nói, biết nơi đây chủ nhân không ở, đối mặt một cái luyện khí kỳ thiếu niên, này hai người sẽ như thế nào hành động đâu. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc nhìn, nghĩ đến trúc cơ nữ tu theo như lời nói, nổi lên lòng nghi ngờ. Ở chỗ này 2 năm, hoa lê thôn có biến hóa không giả, nhưng nàng nơi này vẫn luôn có thủ thuật che mắt che lấp, này nữ tu lại là như thế nào chắc chắn nơi này có linh tuyển. Xin lỗi, tiểu huynh đệ, ta huynh trưởng không thể lại buôn ba, chờ ngươi sư tổ tới, ta sẽ hướng hắn thỉnh tội. Nữ tu nói xong đỡ hai mắt khép hờ nam tử, lập tức hướng tiểu hồ đi đến. Thấy nữ tu thế nhưng muốn đỡ nam tử tiến vào tiểu hồ, Đỗ Nhược thật sự tới tức giận. Nơi đó trừ bỏ hắn, cũng chỉ có sư phụ tiến vào quá, như thế nào còn có thể làm người khác tiến vào. Tay vừa nhấc, một đạo lưới dao gió bay nhanh mà đi. Nữ tu tựa hồ phía sau dài quá mắt, thân mình nhoáng lên tránh thoát tới, nhìn tiêu tán lưới dao gió ánh mắt một ngưng. Thiếu niên này bất quá luyện khí hậu kỳ, đối pháp thuật khống chế lại lệnh nhân tâm kinh, kia hắn sư tôn lại nên là nhân vật như thế nào. Thấy nữ tử thân sắc mấy lần, Mạc Thanh Trần nhấp môi, xem này nữ tu kế tiếp sẽ lựa chọn như thế nào. Chương 471 hết thể đều lưu lại. Không chờ trúc cơ nữ tu nói chuyện, Mạc Thanh Trần lại lần nữa như mày, cư nhiên lại có người tới. Ha ha ha, nguyên lai nơi này còn có một mảnh hoa lê lâm, nha đầu thúi, quả nhiên có bản lĩnh, chỉ tiếc ngươi phá trận bản lĩnh đại, tránh né truy tung bản lĩnh lại không có gì đặc biệt đâu. Hai người chậm rãi đi đến, đều là giống nhau trang điểm, một cao một thấp. Trúc cơ nữ tu gắt gao đỡ huynh trưởng, sắc mặt biến bạch, các ngươi vẫn luôn theo ở phía sau. Vóc dáng cao người một tiếng cười lạnh, bằng không đâu, cùng ném các ngươi, chúng ta trở về như thế nào công đạo. Nhìn thoáng qua đã lâm vào hôn mê huynh trưởng, trúc cơ nữ tu cắn răng một cái, hảo, chúng ta cùng các ngươi trở về, chỉ là ta đại ca thương thế nghiêm trọng, có thể hay không chờ hắn hảo chút lại đi. Có thể, các ngươi huynh muội nếu là thiếu một cái, trưởng lão nên tính tình. Cao cái tu sĩ nói tiến lên đi rồi vài bước, ánh mắt dừng ở tiểu hồ thượng mắt sáng ngời. Tam ca, là thượng phẩm linh tuyền đâu. Lùn cái tu sĩ thấu đi lên, trong mắt hiện lên tham lam. Cao cái tu sĩ bỗng nhiên cười rộ lên, ngũ đệ, xem ra chúng ta lại lập một công, này còn muốn đa tạ Phan thị huynh muội đâu. Nhìn trúc cơ nữ tu xanh trắng đan xen mặt, hai người đồng thời cười rộ lên. Thiếu niên đặc có trong trẻo thanh âm truyền đến, tu hú chiếm tổ, nói chính là các ngươi như vậy sao. Hai người lúc này mới đem ánh mắt dừng ở nho nhỏ luyện khí tu sĩ trên người. Ngại danh, ngươi can đảm không nhỏ a. Lùn cái tu sĩ mắt chừng. Thiếu niên thon dài phong mục hơi hơi một trọn, cười nhạo nói, không có ngoại lai nhãi danh đại. Ngươi! Lùn cái tu sĩ giơ tay lên, bị cao cái tu sĩ ngăn cản xuống dưới. Tiểu huynh đệ, đây là chỗ ở của ngươi. Thiếu niên lười biếng đôi tay vây quanh, không để ý đến. Ha ha a, ta hiểu được, xem ra trưởng bối của ngươi ra ngoài đi. Cao cái tu sĩ nói cùng lùn cái tu sĩ liếc nhau. Trúc cơ nữ tu đông nhiên tiến lên một bước, che ở Đỗ Nhược trước người, các ngươi muốn làm cái gì? Lùn cái tu sĩ lấy phì đô đâu ngón tay vớt ve cằm, vui cười nói, làm cái gì? Phan Đào muội tử, nay không cần ca ca giáo ngươi đi. Nói nghiêng vượt một bước, muốn vòng qua Phan Đào. Phan Đào bước chân vừa động liền ngăn trở đường đi, thanh âm lãnh đạm trung mang theo chán ghét, các ngươi đây là muốn đả thương cập vô tội sao? Lùn cái tu sĩ ha ha nở nụ cười, Phan Đào muội tử, ngươi thật đúng là thiên chân, cái gì kêu vô tội, tiểu tử này ở chỗ này, hắn liền không phải vô tội. Ngươi không phải là nghĩ chờ chúng ta đi rồi, hắn trưởng bối trở về biết này đó đuổi theo giết chúng ta đi. Vớ vẩn. Phan Đào mày liễu dựng ngược, chúng ta nếu là đã rời đi. Hắn trưởng bối trở về đó là lại buồn bực, còn muốn thiên lý truy sát chúng ta không thành, các ngươi liền vì một cái cực tiểu khả năng, liền muốn giết người diệt khẩu. Lùn cái tu sĩ bĩu môi, lại tiểu nhân khả năng cũng là khả năng. Phan Đào muội tử, ngươi nếu là đoán, cũng nên đoán chính ngươi xông vào nơi này, này tiểu ngư, chính là bị ngươi hương cập đầu. Nói xong giơ tay lên, một cái linh quang vờn quanh quả cầu sắt ném đi ra ngoài. Phan Đào giương tay tung ra một cái đại võng, hướng quả cầu sắt trúng tới, hai người nháy mắt giao khởi tay tới. Mạc Thanh Trần nhấp môi, xách ra gạch quăng đi ra ngoài. Này phiên náo nhiệt, cũng coi như xem đủ rồi, đều nên làm gì đi thôi. Cao cái tu sĩ nguyên bản khỏe miệng mỉm cười nhìn này hết thảy. Đồng nhiên cảm thấy khổng lồ uy áp truyền đến, ngay sau đó liền nghe được một tiếng kêu thảm, một cái mập mạp thân mình bị không biết từ chỗ nào toát ra gạch chụp bay đi ra ngoài. Mọi người sửng sốt, chỉ thấy cách đó không xa linh khí dao động, một cái màu xanh lá thân ảnh chậm rãi hiện ra. Kết đan tu sĩ. Cao cái tu sĩ sắc mặt đại biến. Chính là Phan Đào, cũng đã quên thu hồi pháp khí, tùy ý pháp khí rơi trên mặt đất. Sư phụ. Đỗ Nhược rũ mi, khỏe miệng lại ngậm cười. Mạc Thanh Trần hơi hơi cảm. Đi đến lùn cái tu sĩ trước mặt đem gạch nhắc lên. Trước. Tiền bối lùn cái tu sĩ nghiêng người quỳ xuống, thân mình run đến như run rẩy. Mạc Thanh Trần nửa híp mắt không có lên tiếng, chỉ là xách theo gạch cười. Lùn cái tu sĩ mắt dư quang toàn dừng ở kia khối gạch thượng. Mạc Thanh Trần thấy thế cơ cơ trong tay gạch, vừa muốn mở miệng. Liền thấy kia lùn cái tu sĩ mắt vừa lật, ngất đi. Này liên hôn. Ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng này khối gạch đâu. Mạc Thanh Trần cười nhìn về phía một người khác. Thỉnh tiền bối thứ tội. Cao cái tu sĩ quyết đoán quỳ xuống, bởi vì tu sĩ cấp cao uy áp, sắc mặt trắng bệnh, lại cường trang chấn định. Đối phó trúc cơ tu sĩ, Mạc Thanh Trần cảm thấy không thú vị. Tay vừa nhấc một đạo linh quang bắn ra hoàn toàn đi vào cao cái tu sĩ trong cơ thể. Nếu các ngươi cảm thấy nơi này hảo, liền trụ hạ đi. Lấy kia cây hoa lê thụ vì tuyến, bên kia không được bước vào, tiền thuê nhà ta liền không thu, ta đồ đệ vừa lúc yêu cầu hai cái luyện tập. Đỗ Nhược nghe được lời này sửng sốt. Nhìn về phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, Đỗ Nhược, vi sư đã đem hắn tu vi hạn chế ở luyện khí đại viên mãn, trong khoảng thời gian này ngươi liền cùng bọn họ hảo hảo luyện luyện đi, nếu như bị đánh cho tàn phế, cũng đừng tới tìm ta. Đúng vậy. Đỗ Nhược đáp, biểu tình nóng lòng muốn thử. Hắn hiện giờ luyện khí 10 tầng, nếu có hai cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ bồi luyện, bọn họ nhãn lực cùng cảnh giới vẫn là trúc cơ kỳ trình tự, kia thực chiến năng lực sẽ có một cái bay vọt đề cao. An bài hảo tiểu đồ đệ, Mạc Thanh Trần liếc Phan Đào liếc mắt một cái, đem ca ca ngươi để vào linh tuyển trung, ngươi cùng ta tới. Đúng vậy. Phan Đào tiểu tâm đem ca ca nửa đoạn dưới thân mình tẩm không ở linh tuyển, bước nhanh theo đi lên. Mạc Thanh Trần ở một gốc cây lê trước ngừng lại, xoay người nhìn về phía Phan Đào. Này nữ tử thoạt nhìn 20 mấy tuổi, khuôn mặt bình thường, màu da hơi hắc, đừng nói là ở tu chân giới, chính là ở thế tục chung cũng nhiều lắm tinh cái thanh tú nữ tử. Bất quá nàng kia hai mắt chữ cực kỳ đen bóng, như là đựng đầy tinh quang, hiện ra một loại khắc nhanh nhẹ tới, làm nàng cả người có một loại độc đáo thần vận. Lúc này ở Mạc Thanh Trần trước mặt, tuy thấp thỏm câu thúc, lại không hiện hèn mọn. Mạc Thanh Trần đối nhanh nhẹ nữ tử từ trước đến nay là có hảo cảm, nhưng này nữ tử mạnh mẽ xông vào còn mang đến cái đuôi nhỏ, ngữ khí cũng nhiệt tình không đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi kêu Phan Đào là sao? Hồi tiên bối nói, đúng vậy, một vị khác là ta huynh trưởng, kêu Phan Nham. Xem ra này tiểu nha đầu, còn lo lắng cho mình sẽ đem bọn họ đuổi ra đi a. Ta không nghĩ truy vấn các ngươi vì sao bị đuổi giết, lại là cái gì lai lịch, bất quá ngươi có không nói cho ta, ngươi là như thế nào biết nơi này có linh tuyển. Phan Đào thấp đầu, giải thích nói, vãn bối là trận pháp sư, huynh trưởng là luyện khí sư, nhiều năm trước bởi vì huynh trưởng tìm giống nhau luyện khí tài liệu, bồi hắn đi ngang qua nơi này. Lúc ấy huynh trưởng linh thú thăm linh chuột nổi lên dị động, liền nhập lâm tìm tòi. Bởi vì vãn bối ở trận pháp thượng lược có nghiên cứu, tinh tế tra xét tuy không có gì hiện, lại ẩn ẩn suy đoán nơi này chỉ sợ cũng không giống nhau. Hôm nay chúng ta huynh muội bị đuổi giết, trên đường nghe nói Hoa Lê thôn dị trạng, liền phỏng đoán nơi này có lẽ sẽ có linh tuyển linh mạch, vì huynh trưởng thương thế, vãn bối mặt dày tới đây, quấy rầy tiền bối. Thì ra là thế. Các ngươi huynh muội nhưng thật ra thú vị, một cái trận pháp sư, một cái luyện khí sư. Theo lý thuyết loại này tu sĩ hiếm khi sẽ có người làm khó đi. Mạc Thanh Trần giải trong lòng nghi hoặc, thuận miệng hỏi. Trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư, ở tu chân giới là phi thường nổi tiếng, loại người này thường thường tu vi cũng không xuất chúng. Lại say mê nghiên cứu, cùng người khác phần lớn là mua bán quan hệ, cũng không nhiều ít ích lợi xung đột, bởi vì bọn họ tác dụng, tầm thường tu sĩ cũng sẽ cố ý kết giao. Phan Đào dương mắt, trong mắt hiện lên phẫn hận, tiền bối có điều không biết, chúng ta huynh muội vốn là tán tu, bởi vì có tài nghệ nơi tay. Nhật tử cũng không khổ sở. Nhưng kia một năm huynh trưởng tiếp bút sinh ý đương đem luyện tốt pháp khí giao ra sau không lâu, liền tới rồi một vị kết đan tu sĩ đem chúng ta hai người mạnh mẽ mang đi, muốn chúng ta gia nhập gia tộc của hắn. Nói tới đây dừng một chút, cắn môi nói, nguyên bản chúng ta cảm thấy vẫn luôn phiêu linh, dựa vào một cái tu tiên gia tộc cũng chưa chắc không thể, lại không nghĩ rằng cái kia gia tộc hoàn toàn đem chúng ta trở thành kiếm lấy linh thạch công cụ, không gián đoạn quăng cho ta nhóm phồn đa nhiệm vụ. Tuy nói ở linh thạch chi phí thượng cũng không bạc đãi chúng ta. Lại là vì chúng ta tu vi cao tài nghệ cũng càng thêm đề cao. Như vậy ngày qua ngày năm này sang năm nọ, chúng ta liền ít nhất tự do đều vô, thật sự bất kham chịu đựng lúc này mới tìm cơ hội chạy ra tới. Ách, cái kia gia tộc thực lực tối cao chính là cái gì tu vi? Mạc Thanh Trần nhàn nhạt hỏi. Phan Đào tâm căng thẳng, túi đầu nói, là kết đan tu sĩ, cùng sở hữu hai người, một cái là tộc trưởng, một cái là trưởng lão. Bọn họ sẽ không bị để lại đi. Liên tính tu vi tương đương, cái nào kết đan tu sĩ sẽ vì không chút nào tương quan người đắc tội hai cái cùng giai tu sĩ. Ta đã biết, vậy ngươi đi thôi, cùng kia hai người giống nhau, không cần bước qua cái kia tuyến, chờ ngươi huynh trưởng thương thế hảo. Liền rời đi. Tiền bối. Phan Đào đống nhiên ngẩng đầu. Mạc Thanh Trần xua xua tay, đi thôi, ách, đừng quên trước khi đi, cho ta đem trận pháp một lần nữa bố trí hảo. Đúng vậy. Phan Đào vẫn luôn cắn môi. Thật sâu làm thi lễ mới xoay người rời đi. Hoa Lê Lâm chỗ sâu trong, Mạc Thanh Trần đã thói quen mỗi ngày đang lúc hoàng hôn mua kiếm. Tại đây hẻo lánh làng trai nhỏ, sư huynh lại không biết khi nào sẽ tỉnh, trừ bỏ làm từng bước tu luyện cùng dạy dỗ đồ đệ, nàng yêu cầu đem tâm trầm tĩnh xuống dưới, kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi khi lúc này, Đỗ Nhược liền sẽ đứng ở một bên, an an tĩnh tĩnh nhìn, lôi đả bất động. Cho nên ở có buổi luyện lúc sau, hắn đã là liên tục mấy ngày đỉnh ô thanh gấu trúc mắt quan khán. Mạc Thanh Trần thu kiếm, nhìn Đỗ Nhược cười, Đỗ Nhược, bị đánh tư vị như thế nào? Đỗ Nhược nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, khơi màu mắt phượng nhìn về phía lại tưởng câu hắn hỏa khí sư phụ, cũng không tệ lắm. Di, tiểu tử này có cho hả giận địa phương, tâm cảnh nhưng thật ra bình thản nhiều sao, đã lâu không gặp hắn cắn răng, Mạc Thanh Trần nhướng mày, vô lương nghĩ. Sư phụ, lưu lại bọn họ, sẽ không có phiền phải sao? Đỗ Nhược hỏi, đương nhiên sẽ có A. Mạc Thanh Trần không chút do dự nói, bốn cái trúc cơ tu sĩ. Đối tu tiên gia tộc tới nói, chính là không nhỏ tài phú đâu. Kia sư phụ vì sao đem bọn họ lưu lại? Đỗ Nhược bình tĩnh hỏi. Mạc Thanh Trần tùy ý lấy thanh mục kiếm khẽ trên mặt đất hoa lê, tiểu nếu lúc ấy ra tay trừng trị hoàng bá thiên thời, nghĩ tới sẽ có tánh mạng chi ưu, lại không nghĩ tới có thể bái một vị kết đan tu sĩ vi sư đi. Chưa từng. Đỗ Nhược Thành thật trả lời, tiểu nếu hai chữ làm hắn thái dương gân xanh nhảy dựng. Mạc Thanh Trần xinh đẹp cười, nhưng nếu là tiểu nếu lúc ấy không có như thế làm, ta có lẽ sẽ thu ngươi vì đồ đệ, nhưng không thấy được là nhập thất đệ tử Nga. Thấy Đỗ Nhược như suy tư gì, Mạc Thanh Trần tiếp tục nói, tu sĩ chỉ lo thân mình không tính sai, nhưng ở năng lực cho phép dưới tình huống kết thiện duyên, đối tự thân tâm tính cũng là một loại đề cao. Chúng ta đạt được phi phàm năng lực, không phải vì đi cùng ngày sát cô tinh. Nàng sẽ không chủ động đi ôm sự, nhưng kia đối huynh muội có thể cơ duyên xảo hợp xâm nhập nơi này, có lẽ đó là trời cao chú định có này một ngộ đi. Đệ tử minh bạch. Đỗ Nhược khoanh tay đáp. Sư phụ cùng hắn dĩ vãng gặp qua tu sĩ thực không giống nhau đâu, nhưng vì sao hắn cảm thấy trong lòng vui mừng đâu. Mạc Thanh Trần thu kiếm, nhéo nhéo nắm tay, thở dài nói, đương nhiên còn có rất quan trọng một chút. Cái gì? Ở chỗ này quá nhàm chán, đã lâu không đánh nhau a. Mạc Thanh Trần đúng lý hợp tình nói. Đỗ Nhược. 3 tháng sau mỗi một ngày, tập bãi người rốt cuộc tới. Đỡ S, cảm tạ đồng hài nhóm phấn hồng cùng đánh thưởng, ái các ngươi. Chương 472 xé trời ưu thế. Tiểu nhị, ngươi nói chính là nơi này. Giữa không trung, một cái cần bạc trắng, người mặc thâm bảo tay háo rộng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lao giả đánh giá dưới chân hoa lê lâm, hỏi. Này phiến hoa lê lâm rõ ràng bị người làm thủ thuật che mắt, đừng nói phàm nhân, chính là trúc cơ tu sĩ đều không thể hiện. Nhưng đối hắn như vậy kết đan tu sĩ tới nói, muốn nhìn thấu lại không khó. Đứng ở lão giả bên cạnh nam tử dáng người cân xứng, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là hơi hơi gợi lên cái mũi làm hắn bằng thêm vài phần âm lãnh, nghe vậy vội nói, đúng vậy, trưởng lão, tam đệ ven đường lưu lại truy tung hương, chính là ở chỗ này biến mất. Lão giả một tiếng cười lạnh, tiểu tam bọn họ truy tung Phan thị huynh muội, mất đi rơi xuống đã hơn 3 tháng, tiểu nhị, ngươi nhưng thật ra năng lực, hiện tại mới hành động. Nam tử lập tức ôm quyền, trưởng lão, tam đệ cùng ngũ đệ đều là trong tộc tinh anh con cháu, bọn họ tới rồi nơi này không duyên cớ mất đi tung tích, vạn bối nghĩ nơi này tất nhiên có kỳ quặc, chỉ sợ không phải trúc cơ tu sĩ có thể ứng đối, lúc này mới án binh bất động, chờ trưởng lão ngài xuất quan. Lão giả liếc nam tử liếc mắt một cái, thấy hắn tuy cung kính, biểu tình lại không tiêu ngạo không xiểm định, không khỏi âm thầm gật đầu, lộ ra ý cười, ngươi đoán không tồi, này hoa lê trong rừng cư trú, tất nhiên là kết đan tu sĩ. Kia trưởng lão ngài, nam tử thử nói. Lão giả cười nhạt ra tiếng, này hoa lê lâm bày trận thủ pháp vụ về, bên trong người lại cao minh đi nơi nào. Tiểu tam cùng tiểu ngũ bản mạng nguyên thần đèn chưa diệt, có thể thấy được người nọ là cái nhân từ nương tay, người như vậy, lại có gì sợ. Nam tử phụ họa cười nói, trưởng lão cao kiến. Lão giả xoa xoa tuyết trắng trong râu, vận thượng linh lực lên tiếng nói, hoa lê trong rừng đạo hữu, có không hiện thân vừa thấy. Thanh âm này nghe tới cũng không biết ai, sóng âm lại một tầng tầng ra bên ngoài phóng. Toàn bộ hoa lê thôn thôn dân đều bị kinh động, chạy ra quan khán. Trương Dương ca ca, ngươi mau xem, bầu trời có tiên nhân A. Một cái 12-13 tuổi đậu khấu thiếu nữ điểm chân, hướng không trung nhìn xung quanh. Sắc mặt bởi vì hưng phấn nhiễm một mảng tường đỏ, lệnh bên cạnh thiếu niên xem ngây người mắt. Kia không phải tiên nhân, là cùng ta giống nhau người tu tiên thôi. Chính trực phản nghịch kỳ thiếu niên, rõ ràng biết tu vi cùng không trung đứng người khác nhau một trời một vực, ở ái mộ thiếu nữ trước mặt lại không muốn rụt rè. Thiếu nữ mở to mắt hạnh, con ngươi tinh lượng, Trương Dương ca ca, như thế nói ngươi cũng sẽ phi. Thiếu niên mặt nóng lên, thanh âm thấp xuống, về sau đương nhiên sẽ. Thiếu nha, đến lúc đó ta mang người phi a. Ân. Thiếu nữ cười đến mi mắt cong cong, cũng không biết Đỗ Nhược ca ca như thế nào, hắn có tiên tử chỉ đạo. Nói không chừng hiện tại là có thể bay đâu. Kia như thế nào khả năng? Trương Dương nhíu môi, đông nhiên sửng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ghé vào cùng nhau mấy cái bằng hữu. Thanh âm đệ thấp, nhị cầu tử, các ngươi mấy cái lại đây, ta cảm thấy có điểm không thích hợp nhi à. Xảy ra chuyện gì? Mấy cái 14-15 tuổi thiếu niên vây ở một chỗ. Trương Dương chỉ bầu trời, ta cảm thấy, kia hai người có thể là tới tìm tiên tử phiên toái. Các thiếu niên hô nhỏ một tiếng, có người nói, đó là bọn họ lợi hại a vẫn là tiên tử lợi hại. Nếu là tiên tử đánh không lại bọn họ, chẳng phải là gặp. Không biết à, chúng ta tu vi quá thấp, nào xem ra tới. Bất quá ta cảm thấy cái kia lão nhân, cùng tiên tử là một cấp bậc. Trương Dương có chút lo lắng nói. Nhị cầu tử vẻ mặt đưa đám, lẩm bẩm nói, kia xong rồi. Tiên tử khẳng định đánh không lại. Vì cái gì? Nhị cầu tử bĩu môi, nay còn dùng hỏi sao, ngươi xem lão nhân kia, râu đều trắng, còn không biết tu luyện nhiều ít năm, tiên tử nơi nào là đối thủ của hắn, hơn nữa, bọn họ chính là có hai người. Thiết! Các thiếu niên ném tới khinh bỉ ánh mắt. Trương Dương duỗi tay bắn nhị cẩu tử một cái bạo lật, nhị cẩu tử, ngươi là người tu tiên. Người tu tiên được không, đừng lao cầm ngươi trước kia phóng như khi tư duy tưởng sự tình. Tu vi cao thấp có thể xem tuổi sao, thôn lão đầu vương nhưng thật ra tuổi đại, nha đều mau rất hết, ngươi cảm thấy hắn có ngươi lợi hại. Chính là, Tịnh nói ủ rũ lời nói. Muốn ta xem tiên tử nhất định so với bọn hắn lợi hại. Một thiếu niên nói. Ngươi như thế nào nhìn ra tới? Các thiếu niên bội hỏi. Kia thiếu niên lộ A hội hải bãi liêu hoàng sặc kéo muỗng biu nấu hư thẹn xúc so hôi ti tạp ngạc tế mua gấu xa thiện nháo đến thứ. Bờ giờ. Lúc này đây, các thiếu niên liền lời nói đều lười đến nói, trực tiếp ném mấy cái xem thường. Mau xem, tiên tử ra tới. Đương Mạc Thanh Trần xuất hiện, chậm rãi hướng giữa không trung bay đi khi, các thôn dân nghị luận càng náo nhiệt lên. Bay đến cùng lão giả bình tề độ cao, cách mấy trượng khoảng cách, Mạc Thanh Trần dừng lại thân hình, nhàn nhạt mở miệng, đạo hữu muốn gặp ta. Kết đan hậu kỳ tu sĩ uy áp không chút nào che giấu bông ra, đứng ở lão giả bên cạnh nam tử tức khắc đứng thẳng không xong, sắc mặt một trận xanh trắng. Tiểu nhị, người trước đi xuống chờ. Lão giả sườn mặt nói, là mang theo run âm cuối, nam tử chật vật bay đi xuống. Mạc Thanh Trần như là cái gì cũng chưa nhìn đến, vẻ mặt bình tĩnh. Lão giả hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới, hoa lê trong rừng tu sĩ thế nhưng là kết đan hậu kỳ, so với hắn còn muốn cao một cấp bậc. Hoa lê thôn, cái gì thời điểm tới như thế một vị nhân vật, vì sao gia tộc thế nhưng không thu đến một chút tiếng gió. Tâm tư vừa động, nguyên bản kiêu căng biểu tình liền thu lên, đạo hữu, tại hạ nãi Ngô thị gia tộc trưởng lão, nghe trong tộc con cháu nói, có hai vị con cháu vào nhầm đạo hữu cư chỗ, đến nay chưa về. Mạo muội quấy rầy, muốn hỏi một chút kia hai cái con cháu tình huống. Gì, này giá xem ra đánh không đứng dậy. Mạc Thanh Trần lặng lẽ bĩu môi, nói, chỉ sợ không phải vào nhầm đi. Thanh âm lãnh đạm xa cách, làm cao cao tại thượng quán lao giả mày lập tức nhíu lại, cưỡng chế giận dữ nói, kia hai cái đệ tử là truy tung Ngô gia phản đồ đến tận đây, quấy rầy đạo hưu mong rằng thứ lỗi. Thỉnh đạo hưu cấp tại hạ một cái bạc diện, đem bọn họ thả ra đi. Ngô gia phản đồ. Mạc Thanh Trần khỏe môi cong lên. Lộ ra trào phúng ý cười. Lão giả như mày, thầm nghĩ trong lòng, này nha đầu thúi, hay là thấy chính mình lễ nhượng có thêm, liền cho rằng chính mình sợ nàng. Hừ, liền tính so với chính mình cao một cấp bậc, nhưng tu vi cũng không đại biểu thực lực, lấy nàng tuổi, thật sự đánh lên ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Như vậy tưởng tượng, trên mặt ý cười dần dần thu hồi, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần trong lòng một trận kích động, chẳng lẽ hôm nay trận này giá còn có thể đánh lên tới. Như vậy tưởng tượng, khoe miệng không tự giác mang theo ý cười. Lão giả lại cảm thấy kia tươi cười dị thường chói mắt, trầm giọng nói, đạo hữu cười mà không nói, chẳng lẽ là cảm thấy tại hạ tu vi thấp, mặt mũi quá mỏng, cho nên khăng khăng nhúng tay Ngô gia việc tư. Đạo hữu này đều có thể nhìn ra được tới. Kỳ thật tại hạ không có như vậy tưởng. Mạc Thanh Trần vẻ mặt thành khẩn nói. Nàng này thái độ ngược lại lệnh lão giả càng thêm buồn bực, thanh âm đột nhiên rét lạnh xuống dưới, kia đạo hữu có không đem Ngô gia bốn vị con cháu giao ra đây? Mạc Thanh Trần doanh doanh cười, đơn giản phun ra hai chữ, không thể. Lão giả dâu đều khí run lên, cắn răng nói, đạo hữu không cần khinh người quá đáng. Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, sắc mặt so lão giả đạm nhiên nhiều, thong thả ung dung nói, tùy ý xâm nhập ta chỗ ở, còn muốn giết ta đệ tử, sau đó tùy tiện tới cá nhân liền tưởng đem người mang đi, đạo hữu, rốt cuộc là ai khinh người quá đáng. Như thế nói, đạo hữu là nghĩ đến ngạnh. Lão giả híp mắt hỏi, thấy Mạc Thanh Trần không lên tiếng, ống tay háo vung lên. Một khi đã như vậy, kia tại hạ liền hướng đạo hữu lãnh giáo một phen, thỉnh. Lời nói cũng thật nhiều, vừa lên tới liền đánh không được. Mạc Thanh Trần không nói hai lời đem gạch rút ra, trực tiếp quăng qua đi. Lão giả thiếu chút nữa hộc máu, chật vật né tránh, cắn răng nói, đạo hữu xuống tay không khỏi quá nhanh đi. Mạc Thanh Trần vẻ mặt vô tội, ách, ta không biết còn muốn nói bắt đầu. Lão giả ống tay háo đống nhiên bạo trướng, đem ở không trung lượn vòng gạch đâu đi vào, theo sau một khắc chỉ ống tay háo vung. Bay ra số chỉ phi đao, lóe hàn quang hướng Mạc Thanh Trần bắn nhanh mà đi. Mạc Thanh Trần dương lên tay, đồng dạng từ trong tay háo bay ra tụ tiễn, chuẩn xác không có lầm va chạm đến phi đao thượng, đem phi đao đánh rơi, doanh doanh cười nói, đạo hưu nếu chỉ là điểm này bản lĩnh, ta đây cần phải xin lỗi. Nói đầu ngón tay một đạo linh quang bay ra, bị lao giả ống tay háo đâu trụ gạch đấu đá lung tung lên. Lao giả sắc mặt khẽ biến, lòng bàn tay trào ra bản mạng pháp bảo tới. Mạc Thanh Trần có ngắn ngủi kinh ngạc. Nàng thật không nghĩ tới này tiên phong đạo cốt lão giả, bản mạng pháp bảo thế nhưng là một đôi lưu tinh chủ y. Thời buổi này, đều lưu hành làm nổi bật sao. Lão giả đem ống tay háo vung, gạch bay đi ra ngoài, theo sau túm động xiềng xích, dùng chủ y đầu đối với gạch hung hăng một kích. Mạc Thanh Trần nhấp môi, điều động linh lực khống chế gạch. Gạch xé trời vốn chính là lấy cứng rắn tăng trưởng, nàng linh lực cao hơn lão giả một bậc, chẳng lẽ còn sợ cứng đối cứng không thành. Chú ý đầu cùng gạch va chạm ở bên nhau, như là trống rỗng vang lên một đạo sấm sét, đầy trời vân đều bắt đầu quay cuồng, mãnh liệt dòng khí khắp nơi hoành hướng, mặt đất thế nhưng bị dư ba tạc ra một cái hố to tới. Lão giả lui về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, như vậy thật đánh thật va chạm, hắn thua. Đối mặt thực lực thấp hơn chính mình người, Mạc Thanh Trần càng thích dùng gạch đối địch, nguyên nhân vô hắn, như vậy không chỗ nào cố kỵ chụp được đi, cái loại này sảng khoái không phải khắc pháp bảo có thể thể hội. Thấy lão giả lui về phía sau, Mạc Thanh Trần không chút khách khí, linh quyết đánh ra, gạch đột nhiên biến đại, giống tòa tiểu sơn hướng lão giả áp đi. Lão giả ngón tay một chút, bước ra tinh huyết hoàn toàn đi vào lưu tinh chủ y, lưu tinh chủ y bỗng nhiên linh quang đại thịnh. Ngay sau đó liền thấy hắn đôi tay vũ động xiềng xích, càng lúc càng nhanh, một đôi chủ y đầu ở không trung lượn vòng, dần dần hóa thành từng đạo hư ảnh, đầy trời đều là chủ y đầu bóng dáng, lại không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Mạc Thanh Trần chính sắc mặt, Thanh Ẩn cung rốt cuộc hiện thân, ngón tay linh hoạt giống như con bướm, uyển chuyển nhẹ nhàng muốn bay, mấy trăm nói mũi tên quang bay đi ra ngoài. Phốc phốc phốc thanh âm truyền đến, linh mũi tên đụng vào chủ y ảnh thượng khi, liền thấy kia một đoàn quang mang bao vây chủ y ảnh bị bắn tán, hóa thành điểm điểm linh quang. Vô số linh mũi tên đụng phải vô số chủ y ảnh, đều là như vậy tình cảnh. Trên mặt đất thôn dân liền thấy lanh lảnh ban ngày hạ, đột nhiên tinh quang lộng lẫy, tuy chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, kia kỳ cảnh lại chiếu vào mỗi người trong lòng. Mạc Thanh Trần tay cầm Thanh Ẩn cung vẫn không nhúc nhích, ở một mảnh phốc phốc trong tiếng nghe được dễ nghe len ken thanh. Ánh mắt chợt lóe, trong tay trường cung mau động tác, duệ kim mũi tên bắn đi ra ngoài. Kim loại chạm vào nhau thanh âm tại đây giữa không trung trở nên cực kỳ vang dội, vô số hỏa hoa vẩy ra, duệ kim mũi tên cao xoay tròn hướng chủ ý đầu toàn đi. Lão giả chỉ cảm thấy một trận xuyên tim đau đớn, tay không khỏi buông lỏng. Liên ở lưu tinh chủ ý rơi xuống ngáy mắt, hóa thành tiểu sơn gạch vừa vặn đè ép xuống dưới. Chương 473 dịu xé trời sấm sét. Lão giả ngẩng đầu, trên mặt mang theo một tia hoảng sợ. Một con bàn tay to trống rông xuất hiện, đem tiểu sơn gạch hướng lên trên một thác, hóa thành một đạo sao băng hướng Mạc Thanh Trần vọt tới. Mạc Thanh Trần tay phải hư không một chảo, đem khôi phục nguyên hình gạch chộp trong tay, lạnh lùng nhìn trống rông xuất hiện người. Người nọ thoạt nhìn 30 tới tuổi, mày kiếm mặt chữ điển, không giận tự uy, khuôn mặt có chút tím, kết đan đại viên mãn uy áp không lưu tình chút nào hướng Mạc Thanh Trần nên diện đè xuống. Trên mặt đất thôn dân chịu dư uy lan đến, sớm đã quỳ rạp xuống đất. Tộc trưởng, lão giả nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Người tới hơi hơi cằm, nhìn về phía Mạc Thanh Trần, giọng nói như trung đồng, chính là đạo hưu muốn cùng ta Ngô gia không qua được. Quả nhiên cao hơn một cấp bậc, ngữ khí liền không khách khí lên. Mạc Thanh Trần mị một đôi đào hoa đồng, thanh âm réo rắt bình tĩnh, chính là các ngươi Ngô gia muốn cùng ta không qua được. Người tới ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha, đạo hưu can đảm, làm Ngô mộ bội phục, chỉ là không biết bản lĩnh của ngươi, có hay không đảm lượng của ngươi lớn. Đánh quá chẳng phải sẽ biết. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, ám đạo này Ngô gia người, đều là như thế lữ xúc bờ giờ. Người tới mặt trầm xuống, xem ra đạo hữu cực có tin tưởng, vậy chớ trách Ngô mộ ỷ cường lang yếu đi. Nói tay rôi ra, một thanh tử kim chiến phủ chậm rãi xuất hiện. Chậm đã. Mạc Thanh Trần nói xong rỗi tay một lóng tay, không khỏi thương cập vô tội, chúng ta đi nơi đó đánh. Nàng sợ chỉ, chính là Hoa Lê thôn ngoại biển rộng. Hảo. Người tới gật đầu, thúc giục dưới chân mây tía hướng biển rộng bay đi. Băng giao tiêu hóa thành một đạo lưu quang, dây lát gian, hai người liền ở biển rộng trên không tương đối mà đứng. Mặt biển bình tĩnh không gợn sóng, hai người một lời không nhìn đối phương, cái loại này mưa gió sắp đến khí thế lại càng mãnh liệt. Đạo hữu thỉnh. Nô tộc trưởng trong miệng nói, tử kim chiến phủ lăng không một phách, một đạo ánh sáng tím sinh sôi đem hư không chém thành hai nửa, mặt biển đồng dạng như đao tức bóng loáng một phân thành hai, ngay sau đó sóng lớn từ nơi đó mạnh thoán mà ra. Cùng với chiến phủ ra ánh sáng tím sắc bén hướng Mạc Thanh Trần thổi quét mà đi. Mạc Thanh Trần tay tìm tòi, băng giao tiêu như là một cái giải lụa từ lòng bàn chân rút ra, tay trái niết động pháp quyết hoàn toàn đi vào băng giao tiêu, trong miệng thanh uống, đi. Băng giao tiêu đón gió mà trường, tựa như một quải ngân hà rũ đứng ở hải thiên chi gian, đem nên diện đánh tới sắc bén sóng nước tất cả nuốt hết. Nô gia tộc trưởng thủ đoạn run lên, tử kim chiến phủ mau xoay tròn lên, từng đạo màu tím khí mang sôi nổi hoàn toàn đi vào rủ xuống ngân hà trung. Ngân hà phảng phất bị gió thổi động, rất nhỏ run run. Càng ngày càng nhiều màu tím khí mang hoàn toàn đi vào, ngân hà dần dần từ màu ngân bạch biến thành màu tím nhạt, ánh sáng tím lập lòe, tinh tinh điểm điểm càng tích càng nhiều. Sông dài tựa hồ liền phải cất chứa không dưới. Nô gia tộc trưởng đầu ngón tay một chút, một đạo linh quang hoàn toàn đi vào tử kim chiến phủ, miệng quát, đi. Tử kim chiến phủ đống nhiên bị vứt ra, lăng không lớn lên, nhắm ngay ngân hà hùng hăng chém đi xuống. Linh khí va chạm, kịch liệt bạo liệt thanh truyền đến, màu tím ngân hà bỗng nhiên run lên, nháy mắt hỏng mất, tử kim chiến phủ rắt lóa mắt quang mang hướng Mạc Thanh Trần chém tới. Đỗ Nhược đem nắm tay niết khanh khách rung động, đứng ở bờ biển vẫn không nhúc nhích. Nhìn nên diện đánh tới tử kim chiến phủ, Mạc Thanh Trần đôi tay duỗi ra cá nha chùy xuất hiện, theo sau một đôi cá nha chùy giao nhau đón đi lên. Điếc hai tiếng đánh truyền đến, mặt biển bỗng nhiên bạo khởi vô số sóng nước, đơn bạc màu xanh lá thân ảnh đặt mình trong cuồng phong sóng dữ bên trong, tựa như một mảnh phiêu linh lá cây, phiêu diêu vô căn. Thật lớn tử kim chiến phủ giống tiểu sơn trầm trọng. Đi xuống xuống dưới. Mạc Thanh Trần cắn môi, hai chân đi xuống vừa dẫm, thân mình bỗng nhiên bay tứ tung dựng lên, cá nha chùy linh quang lập lòe, đem tử kim chiến phủ bước lui vài thước. Chiến phủ cửu trọng thiên. Nô gia tộc trưởng gần từng chữ một phun ra năm chữ, một đạo chiến phủ hư ảnh chạy ra, nháy mắt cùng đè ở Mạc Thanh Trần trên đỉnh đầu tử kim chiến phủ trọng điệp. Mạc Thanh Trần bỗng dưng cảm thấy tử kim chiến phủ trầm trọng một phân, thân mình không tự chủ được đi xuống rơi xuống lạc. Ngay sau đó lại là một đạo hư ảnh bay ra hoàn toàn đi vào chiến phủ. Một đạo tiếp một đạo, đương đạo thứ 6 hư ảnh hoàn toàn đi vào chiến phủ sau, Mạc Thanh Trần hai chân đã chạm đến tới rồi mặt biển thượng. Nô gia tộc trưởng khoe miệng gợi lên, lộ ra lạnh lùng ý cười. Mạc Thanh Trần cắn răng, trong hai truyền đến cá nha chủy cùng tử kim chiến phủ cọ sát ra kéo cái thanh, thanh âm càng thêm chói tai. Đạo thứ 7 hư ảnh đã bay lại đây. Băng giao tiêu trốn vào trong nước. Chạm đến Mạc Thanh Trần hai chân lập tức hóa thành một con cá đuôi, màu ngân bạch vảy ở mặt trời rực rỡ sóng dữ trung lập lòe ngân quang. Tâm ý tương thông, đôi cá cùng chính mình hai chân không có bất luận cái gì khác nhau, Mạc Thanh Trần rót vào hơn phân nửa linh lực, bỗng nhiên ngăn. Bang một tiếng, sóng biển thoáng khởi chừng 10 trượng cao, tử kim chiến phủ bị bước lui một bước. Ánh lửa đất đèn gian, gạch đã rời tay mà ra, đứng thẳng hoàn toàn đi vào trong nước biển, theo sau thẳng tắp mà trường, hóa thành một đạo kim trụ nâng tử kim chiến phủ. Đạo thứ 8 hư ảnh hoàn toàn đi vào tử kim chiến phủ chung, chiến phủ trầm trọng như núi lớn đi xuống đè xuống. Gạch xé trời lại như ở đáy biển sinh căn, Thái Sơn áp đỉnh lại ngăn cản không được nó dục lăng thiên mà phá chi. Đạo thứ 9 hư ảnh rốt cuộc rơi xuống, tử kim chiến phủ bỗng nhiên linh quang chợt lóe, mang theo ẩn ẩn tiếng gầm rú xuống chút nữa áp đi, cùng thế không thể đỡ hướng lên trên sinh trưởng xé trời gắt gao tương để, nhất thời giằng co lên. Thu cá nha chủy Mạc Thanh Trần một tiếng cười lạnh, tay trái vãn cung tay phải kéo huyền, một chi kim sắc tên dài bay đi ra ngoài, thanh quát, có đi mà không có lại quá thất lễ, nô đạo hữu cẩn thận. Duệ kim mũi tên xuyên qua linh quang sóng lớn, thẳng đến nô gia tộc trưởng giữa mày mà đi. Nô gia tộc trưởng vươn tay phải, đầu ngón tay hiện lên linh quang, theo sau vươn ngón trỏ cùng ngón giữa đem vọt tới duệ kim mũi tên kẹp lấy. Duệ kim mũi tên sắc bén vô cùng, da nhẹ nhẹ mũi tên mang giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén, ở Ngô gia tộc trưởng trên mặt vẽ ra từng đạo tế ngân. Ở mũi tên thế đánh sâu vào hạ, hắn toàn bộ thân mình mau lui mấy bước mới sinh sôi ngừng, giơ tay lên vùng thoát khỏi duệ kim mũi tên, tử kim chiến phủ nháy mắt trở lại trên tay, theo sau mấy đạo linh quyết đánh vào tử kim chiến phủ, một con tử kim sắc lao hổ chậm rãi từ dịu trung trồi lên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng hướng Mạc Thanh Trần chạy tới. Dịu hồn. Mạc Thanh Trần ánh mắt căng thẳng, tay như là từ cầm huyền thượng khẽ vướt mà qua, một đạo tiễn quang ở thanh nhẫn cung thượng ngưng kết, hóa thành đi chân trần môi đỏ huyền sắc đại điểu hướng tử kim lão hổ phóng đi. Lão hổ ra gầm nhẹ thanh, đại điểu ra thanh minh thanh, một hổ một chim chiến đấu kịch liệt lên. Không trung màu tím cùng huyền sắc lưu quang phi thoán, rơi xuống mặt biển thượng sinh thành một đám sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Mang theo dòng khí càng ngày càng kịch liệt, những cái đó lỗ nhỏ thế nhưng xoay tròn lên, đem chung quanh dòng khí toàn bộ hút vào. Lỗ nhỏ càng đổi càng lớn, chậm rãi sở hữu lỗ nhỏ đều liên tiếp lên, hình thành một cái thật lớn hắc động. Phía trên, tử kim lão hổ cùng huyền sắc đại điểu đấu chính hàm, phía dưới hắc động càng lúc càng lớn, hấp lực càng ngày càng cường, đương tử kim lão hổ cùng huyền sắc đại điểu lại một lần va chạm, nước toạc mà ra hỏa hoa hoàn toàn đi vào hắc động khi, hắc động chợt nổi lên biến hóa, đồng nhiên hóa thành một cái màu lam rồng nước sông thẳng mà thượng. Tam phương chạm vào nhau ra lóa mắt quang mang, lệnh người không dám nhìn gần. Đương quang mang tan hết lúc sau, chỉ thấy huyền sắc đại điểu chợt hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ở giữa không trung, mà tử kim lão hổ thân mình quơ quơ, lại ổn định sắp sửa tán loạn thân hình, vươn lợi chảo hướng Mạc Thanh Trần chụp tới. Rốt cuộc là so với chính mình cao hơn một cái cảnh giới. Mạc Thanh Trần hai tròng mắt nửa mị, thanh ẩn cung lại lần nữa động, màu xanh băng quang mang hoa phá trường không, thẳng tắp hoàn toàn đi vào tử kim lão hổ trong cơ thể. Ngao một tiếng giận kêu, tử kim lão hổ thân thể cao lớn dừng hình ảnh ở giữa không trung. Lạnh băng tận xương hàn khí lấy hổ khu vì trung tâm hướng khắp nơi lan tràn, quanh thân thoáng khởi sóng nước thế nhưng ở nháy mắt đông lạnh thành băng chùy. Mấy trăm nói băng chùy trống rông xuất hiện, cùng chi tương liên mặt biển ngưng kết thành băng. Vừa nhìn vô tận mặt biển thượng, liền bỗng nhiên nhiều ra một tòa đứng sừng sững vô số quỳnh trụ băng đảo. Đạo hữu hảo bản lĩnh. Nô gia tộc trưởng sắc mặt băng hàn, đôi tay đại trường, theo sau giao điệp tương đối bay nhanh động tác lên. Một cái tử kim sắc quang cầu dần dần xuất hiện, ngay sau đó liền thấy hắn đầu ngón tay một chút, tử kim sắc quang cầu bay nhanh hoàn toàn đi vào tử kim chiến phủ chung. Tử kim chiến phủ linh quang bạo trướng, lấy kinh người khí thế bay lên, nhắm ngay xanh lam không trung hung hăng chém tới. Trong nháy mắt kia, không trung nắng gắt tựa hồ bị chém thành hai nửa, sắc trời bông dưng tối sầm lại. Trời tối thời gian cực kỳ ngắn ngủi, khôi phục ánh sáng sau, nắng gắt lại đã biến mất không thấy, xanh lam không trung bị một phân nhị, tử kim chiến phủ ra một đạo ánh sáng tím, hoàn toàn đi vào vết nước chung. Gió nổi mây phun, tia chớp hoa phá trường không, ánh sáng vô số hoảng sợ mặt, một đạo tím lôi quần quận mà rơi, thẳng đến Mạc Thanh Trần mà đến. Sớm tại Ngô gia tộc trưởng thúc dục pháp quyết là lúc, biết đã tới rồi thời điểm mấu chốt, Mạc Thanh Trần đồng dạng thu hồi hết thệ pháp bảo, chống giống mà đứng, chắp tay trước ngực, theo sau như hồ điệp xuyên hoa, huyển chuyển nhẹ nhàng mà tấn động tắc lên. Trong nháy mắt kia, ngón tay vũ động đến mức tận cùng, đánh ra ngàn vạn nói chỉ quyết, cuối cùng ngưng kết thành một đạo bích tuyến huyền với song trưởng chi gian. Mạc Thanh Trần đôi tay thu hướng tâm khẩu, theo sau ra bên ngoài đẩy, gàn từng chữ một thì thầm, bích ba khuynh tâm trảm. Bích tuyến như lưu quang bắn nhanh mà ra, ở giữa không trung hóa thành một con quanh quần bích quang trường kiếm, nhắm ngay lao nhanh mà đến tím lôi hung hăng chém đi xuống. Tiếng sấm nổ vang, sóng lớn ngập trời, không trung nùng vân quay cuồng cuốn động, trong khoảng thời gian ngắn liền như trời sụp đất nước. Hoa lê trong thôn thôn dân sớm đã sợ tới mức sủi lơ một mảnh. Bốn phương tám hướng, phạm vi vạn dặm tu sĩ đều đã nghe được động tĩnh, bay đến không trung nhìn ra xa linh khí va chạm kịch liệt nhất địa phương. Nơi nào đó, chính chơi cờ hai người bỗng nhiên dừng lại, đứng dậy lẳng lặng nhìn xa hoa lê thôn phương hướng. Linh khí va chạm như thế kịch liệt, khiến cho thiên địa biến sắc, lần này giao thủ kết đan tu sĩ, thực không đơn giản a. Một người bối tay mà đứng, nhẹ giọng nói. Người bên cạnh trầm ngâm nói, giao thủ một người, hẳn là Ngô gia tiểu tử, hắn thành danh tuyệt chiêu, đúng là tím dịu kinh thiên lôi. Nhưng thật ra một cái khác kết đan tu sĩ, có thể cùng kết đan đại viên mãn Ngô gia tiểu tử bất phân thắng bại, bổn quân nhưng thật ra có hứng thú trông thấy. Phía trước người sườn mặt cười, thần sắc mạc danh nói, có lẽ, không phải ngang tay đâu. Mặt biển trên không, tạo thành này hết thể hai người lại xa xa mà đứng, đặt mình trong với sóng to gió lớn bên trong lù lù bất động. Hồi lâu, phong đình mây tan, mặt biển khôi phục bình tĩnh không gợn sóng, nhìn sắc mặt như thường Mạc Thanh Trần, Nô gia tộc trưởng rốt cuộc nửa lui một bước, không cam lòng nói, Nô mô thua. Nói xong ống tay háo vung lên, mang theo Nô gia trưởng lão cập Nô nhị xa độn mà đi. Tờ S, lão quy củ, buổi tối còn có canh một. Chương 474 hát chứng sinh vật gì? Mạc Thanh Trần chậm rãi rơi xuống bờ biển, thân mình quơ quơ. Sư phụ. Đỗ Nhược đi tới, hữu lực bàn tay to đỡ lấy nàng cánh tay. Mạc Thanh Trần quay đầu, môi đỏ dần dần trở nên không có nửa phần huyết sắc, thanh âm thực đạm, không có việc gì, chúng ta trở về. Băng giao tiêu hóa thành lưu quang, mang theo hai người tấn phản hồi hoa lê lâm. Hoa lê trong rừng người, sắc mặt đều cực kỳ xuất sắc. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt liếc mắt một cái, bước nhanh đi vào trong phòng. Tiến phòng. Tiết hầu trung tanh hàm rốt cuộc gáp lực không được, hé miệng phun ra một ngụm máu đen tới. Nay buồn ở ngực đục huyết vừa phun ra, ngược lại khoan khoái lên, Mạc Thanh Trần mở ra lòng bàn tay nhìn nhìn tụ linh châu, tay vừa lật đem nó thu hồi. Bí thuật bích ba khuynh tâm trảm đã hao hết toàn thân linh lực, may mắn có này tụ linh châu chống đỡ, mới không có ở Ngô gia tộc trưởng trước mặt rụt rè. Kết đan đại viên mãn tu sĩ, nàng có thể không sợ hắn pháp bảo, cũng có thể không sợ chiêu thức của hắn, trong cơ thể linh lực khác biệt lại là vô pháp bỏ qua. May mà Bích Ba Khuynh Tâm Trảm uy lực cực đại, nếu là toàn lực ứng phó đủ để diệt sát cao hơn một cái tiểu cảnh giới tu sĩ, chỉ là người ở tha hương, mọi việc lưu một đường, một khi hạ tử thủ liền kết mối thủ không chết không thôi. Như vậy chưa chút đường sống, dọa lui Ngô gia người không thể nghi ngờ là trước mắt biện pháp tốt nhất. Vứt lại này đó, Mạc Thanh Trần bắt đầu đả tọa khôi phục linh lực. Trải qua kịch liệt đánh nhau linh lực toàn bộ hao hết sau, đả tọa lên linh lực tăng trưởng liền mau thượng không ít, hơn nữa sẽ càng thêm ngưng thật. Đảo cũng coi như là thu hoạch. Mạc Thanh Trần biết cùng Ngô gia tộc trưởng trận chiến ấy, chắc chắn khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng ngoài dự đoán chính là, kế tiếp nhật tử lại gió êm sóng lặng lên. Nghĩ lại tưởng tượng cũng liền hiểu rõ, chú ý tới kia chàng chiến đấu tu sĩ cấp thấp, biết lợi hại không dám tới tự thảo không thú vị, mà nguyên anh tu sĩ liền tính nổi lên vài phần hứng thú, cũng không có chủ động bái phỏng kết đan tu sĩ đạo lý. Phan Đào huynh trưởng thương thế dần dần chuyển hảo, Ngô gia hai cái tu sĩ trải qua trong tộc trưởng lão cùng tộc trưởng trước sau thua ở Mạc Thanh Trần tay đả kích. Càng thành thật lên, bồi luyện lên càng thêm dụng tâm. Mạc Thanh Trần tùy ý ngồi ở bậc thang, nhìn Đỗ Nhược cùng Nô Năm chiến đấu ở bên nhau, thân thủ so dị vãng đề cao không ít, âm thầm gật gật đầu. lúc này Phan thị huynh muội đã đi tới. Tiền bối. Huynh muội hai người đồng thời làm thi lễ. Mạc Thanh Trần dương mắt cười nói, xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay, nàng đã biết được Phan thị huynh muội lại là một đôi sinh đôi huynh muội, cái này làm cho nàng không khỏi nhớ tới chính mình thị nữ ngày tốt cảnh đẹp tới. Cũng không biết các nàng tỷ muội như thế nào, ngày tốt hay không ở thú triều chung may mắn còn sống. Lưu tại môn chung cảnh đẹp, lại hay không cởi bỏ khúc mắc thuận lợi trúc cơ đâu. Hồng nhan dễ lão, cảnh đẹp nếu là còn chưa trúc cơ, lúc này đã là bạch lao hầu. Đại nạn buông xuống. Tiên lộ vô tình, nói đó là này đó, rất nhiều một đường đi tới người, một khi theo không kịp, liền sẽ chôn vùi ở thời gian vô tình nước lũ chung, mặc cho ai đều chảo không được. Nhớ tới chuyện cũ vân vân, Mạc Thanh Trần tưởng xoay chuyển trời đất nguyên tâm tình càng mãnh liệt, nơi đó có quá nhiều nàng nhớ thương người. Trở thành ma tu thập tỷ, trong mắt vô trần cửu tỷ. Tình cùng tỷ muội thanh ca cùng ly lạc, bạn tốt La Điệp Quân, quân tử chi giao đạm như nước La Ngọc Thành, cũng vừa là thầy vừa là bạn tử Tịch Sư Bá, còn có, sư phụ. Đúng vậy, sư phụ A, Thanh Trần ly sơn gần 40 tái. Ngài nhưng mạnh khỏe. Nhớ tới hắn một bộ áo xám, rũ mi uống rượu bộ dáng, nhớ tới hắn 2 tấn chỉ bạc, theo gió tung bay bộ dáng, đặc biệt là dạy dỗ Đỗ Nhược Hy, nhớ tới hắn dạy dỗ chính mình mỗi một ngày, kia khỏe miệng ngậm khởi nhàn nhạt tươi cười, hay không là vì chính mình mỗi một lần tiến bộ. Liên như hiện tại tâm tình của mình. Tiên bối, thấy Mạc Thanh Trần ánh mắt không có tiêu điểm, dừng ở hư không chỗ, Phan Đào nhẹ gọi một tiếng. Phan Nham hung hăng kéo một chút Phan Đào ống tay áo. Cùng huynh trưởng tâm hữu linh tê Phan Đào, biết huynh trưởng là ở trách cứ chính mình cả gan làm loạn, lại thẻ lưỡi, khó được lộ ra nghịch ngợm bộ dáng. Phan Nham bất đắc dĩ cười. Mạc Thanh Trần đã phục hồi tinh thần lại. Cười nói, các ngươi là có chuyện muốn nói với ta sao? Phan Nham trịnh trọng làm thi lễ, vạn bối là tới bái tạ tiền bối, mấy ngày nay ít nhiều tiền bối thu lưu, vạn bối mới có thể dưỡng hảo thương thế, tránh thoát Ngô gia truy kích. Mạc Thanh Trần chỉ là cười cười, bị hắn thi lễ, biết bọn họ kế tiếp còn sẽ có chuyện nói. Quả nhiên liền nghe Phan Đào nói, tiền bối, chúng ta huynh muội quấy rầy nhiều ngày, hiện giờ huynh trưởng thương thế đã hảo, hôm nay tưởng hướng tiền bối chào từ biệt. Mạc Thanh Trần gật đầu, Ngô gia tộc trưởng vừa mới bại với ta tay, này đoạn thời gian hẳn là sẽ không làm khó dễ các ngươi. Sớm ngày rời đi cũng hảo, chúc các ngươi một đường thuận lợi. Đa tạ tiền bối thu lưu tri ân, chúng ta vĩnh không tương quên. Phan thị huynh muội cùng nhau quỳ xuống lại. Mạc Thanh Trần dối tay, đem bọn họ hư nâng lên tới, nhàn nhạt nói, được rồi, không cần đa lễ, các ngươi này liền đi thôi. Huynh muội hai người đứng lên, từng người trong tay lại nhiều ra một vật. Phan Đào nói, tiền bối, đây là chúng ta huynh muội hai người một chút tâm ý, ngài tuy không dùng được, hoặc nhưng dùng để ban thưởng văn bối. Mạc Thanh Trần nhìn lướt qua, chỉ thấy Phan Đào trong tay là một bộ tinh xảo ngũ hành liên hoàn trận, Phan Nham trong tay là một quả lớn bằng bàn tay hộ tâm kính. Vậy đa tạ các ngươi. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận, tay vừa lật nhiều ra một cái túi nhỏ đưa qua đi, nơi này là mấy cái chấn thiên lôi, các ngươi mang theo phòng thân đi. Tiền bối, này, Phan Nham vừa muốn chối từ, Phan Đào lại quét hắn liếc mắt một cái, đôi tay tiếp nhận tới thoải mái hào phong nói, trưởng giả ban không dám tử, đa tạ tiền bối. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười. Nàng thực thích này tiểu cô nương sảng khoái tính tình. Nhìn Phan thị huynh muội biến mất ở hoa lê trong rừng, Mạc Thanh Trần lấy thần thức nhìn quét một lần bọn họ lưu lại đồ vật, không khỏi thở dài, kia đối huynh muội, thật đúng là ngút trời kỳ tài. Kia nhìn như bình thường ngũ hành liên hoàn trận, lại là từ luyện khí kỳ liền có thể sử dụng, làm lên uy lực theo kịp bình thường trúc cơ tu sĩ sử dụng trận pháp. Đến nỗi kia cái hộ tâm kính càng là có ý tứ, đồng dạng là luyện khí tu sĩ là có thể đeo, cũng đã ẩn ẩn có pháp bảo bóng dáng. So với tầm thường phòng ngự pháp khí không biết cao hơn nhiều ít. Ha ha, lại nói tiếp, này một trận một khí, đảo như là vì Đỗ Nhược cố ý chuẩn bị. Đỗ Nhược, ngươi lại đây. Đang cùng Nô Năm đánh thành một đoàn, Đỗ Nhược lập tức bước ra mà lui, hướng Mạc Thanh Trần nơi chỗ tới rồi. Hắn đến nay còn nhớ rõ có một lần sư phụ gọi hắn, bởi vì đánh tới mấu chốt khi chậm như vậy trong chốc lát, sư phụ lại như thế nào thu thập hắn. Kia chính là đem hắn ném nhập trong hồ. Lộng ngàn vạn điều gọi là hôn môi cá yêu thú vây quanh đi lên, ước chừng hôn môi hắn 3 ngày 3 đêm a. Đánh kia về sau, thiếu niên là tùy kêu tùy đến, không dám quên huyết lệ giáo hấn. Sư phụ, gọi đệ tử có việc. Mạc Thanh Trần dương tay đem đồ vật ném qua đi. Đỗ Nhược lập tức tiếp được, nhìn trong tay chi vật trần chờ nói, sư phụ, đây là. Phan thị huynh muội lưu lại, ngươi nhận lấy đi. Mạc Thanh Trần nói, đa tạ sư phụ. Đỗ Nhược ôm quyền. Mạc Thanh Trần vây vây tay. Cảm tạ ta làm chi, ta lại chưa cho ngươi lễ gặp mặt, hảo, tiếp tục đánh nhau đi thôi, sớm ngày biến tưởng, bằng không về sau trở về cũng là phiền toái. Đỗ Nhược thân mình bất động, nhìn về phía Mạc Thanh Trần, trở về. Sư phụ, ngài ý tứ là. Mạc Thanh Trần không có cố ý giấu giếm, giải thích nói, sư phụ ngươi lại không phải tán tu, thích hợp thời điểm, khẳng định phải về môn phái. Nguyên lai sư phụ có môn phái. Đỗ Nhược đông nhiên có chút kích động, cũng có chút chờ mong, không biết có thể bồi dưỡng xuất sư phụ như vậy tu sĩ môn phái, là cái dạng gì đâu.